Vũ Linh hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả chuyện ngắn kinh dị Những chuyện ma trên chiến trường Campuchia của tác giả Vũ Duy Dưỡng. Bộ truyện gồm 6 tập được phát sóng trên kênh Người Tắt Đèn. Cũng được, mau ra khỏi đây thôi. Vị sư chủ trì đứng dậy rồi nói thêm: Thôi, có thể chúng ta nên đi thôi. Chúng ta ở lại đây bây giờ không tốt đâu. Mọi người cũng thầm hiểu ý của vị sư. Cả nhóm lần lượt thu dọn đồ đạc rồi từ biệt bà cụ để đi tiếp. Bà cụ chắp tay lại hướng mọi người: Mong thầy và mọi người thông cảm. Già đi cảm thấy mệt trong người nên không thể tiếp tục tiếp đái mọi người được. Vị sư chắp tay cảm ơn bà cụ và nói: Không sao đâu, bà đã đối đãi rất tốt với chúng tôi rồi. Chúng tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Cả nhóm sau đó cũng chào về hướng bà cụ. Tuy chỉ có Hào là vẫn giữ gương mặt giận dữ nhìn về phía anh thầy cúng. Tâm thấy Hào như vậy liền nắm tay anh rồi khuyên nhủ: Anh Hào đừng bực tức làm gì, dù sao tụi mình cũng rời khỏi đây rồi, coi như là anh ta giỡn với mình đi. Hào hầm hực trả lời: Không thể nào coi như vậy được. Cô nhìn cái cách hắn cầm tay cô rồi nói chuyện với cô không, hắn ta cứ làm như cô là gái chưa chồng vậy. Tâm cười khúc khích nhìn Hào rồi nói: Anh này kỳ nha, tôi đã có chồng đâu mà anh nói thế. Mặt Hào lúc nãy đang đỏ, giờ càng thêm đỏ hơn nữa. Anh vì quá mắc cỡ vì câu nói lỡ của mình mà muốn chui đầu xuống đất trốn đi cho rồi. Tâm nhìn anh cười cười rồi nắm tay anh kéo ra khỏi ngôi nhà. Khi bóng dáng của hai người khuất sau cánh cửa thì tên thầy cúng liền mỉm cười rồi khẽ nói: Cô muốn thoát khỏi tôi à? Đâu có dễ như vậy được. Nói rồi hắn liền đi vào buồng trong và tiến đến một cái bàn thờ. Nhưng thay vì thờ tổ tiên gia tộc hay thờ Phật thì trên bàn thờ của hắn ta chỉ duy nhất một bức tượng gỗ. Mà bức tượng gỗ kia có hình thù hết sức ghê rợn, một cô gái với 8 cánh tay và một chiếc lưới dài đến bụng. Quanh cổ cô ta là một sâu chuối làm bằng đầu lâu của trẻ con đến người lớn. Và không ai có thể biết được bức tượng kia là gì hơn hắn. Hắn chắp tay về phía bức tượng và thầm khấn: Mahakali, Mahakali, Mahakali, kính thỉnh sức mạnh của ngài, hỡi vị thần của bóng tối, vị thần của sự chết chóc và dịch bệnh. Chap 26 Tà thuật. Gần 8 giờ tối, cả nhóm đang đi ra khỏi đầu làng. Hào vẫn chưa hết bực tức chuyện vừa rồi. Anh vừa đi vừa lẩm bẩm: Thằng chết tiệt, không nể bà già mày thì tao đã cho mày nhử đòn rồi. Ba mình bước lên vỗ vai Hào rồi nói: Bình tĩnh đi Hào, chúng ta đi ra khỏi chỗ đó rồi, anh cứ bực tức như vậy hoài không tốt đâu. Lỡ khi xảy ra chuyện gì đó, khó lòng anh bình tĩnh mà xử lý được lắm. Hào khẽ thở dài rồi im lặng không nói gì. Anh cứ cúi gầm mặt xuống mà đi. Những người còn lại trong nhóm khi thấy vậy cũng không thể trách móc thái độ của anh được. Vì sự việc vừa rồi, tên thầy cúng kia cũng hành động thái quá nên Hào bực tức cũng là lẽ đương nhiên. Đột nhiên lúc đó vị sư đứng khựng lại. Tâm và Hào thấy vậy liền hỏi ông có việc gì. Vị sư nhìn về bốn phía rồi nói to với tất cả mọi người: Có lẽ tôi chỉ đi cùng mọi người đến đây thôi, cũng đã đến lúc từ biệt ở đây rồi. Chúc mọi người lên đường bình an. Ngoài trừ Hào và Tâm ra thì những người còn lại không hiểu vị sư đang nói gì, ngoài việc chỉ thấy hai người họ kinh ngạc cùng chạy tới chỗ vị sư chủ trì. Hào sửng sốt hỏi vị sư: Sao sư lại bỏ đi lúc này, khi trước sư đã nói sẽ đi với chúng tôi? Khi nào tìm được một ngôi chùa nào đó trên đường đi mà, không lẽ vì chuyện của tôi làm sư bận lòng? Vị sư lắc đầu: Không phải, chỉ là tôi thấy là mình nên tự đi tìm kiếm nơi tu hành nào đó, chứ không nên nhờ vả vào mọi người được. Như vậy mới chứng được đạo trong lòng tôi. Nói xong, vị sư cúi chào cả nhóm rồi quẹo qua một hướng khác. Lúc này thì Hào cũng không thể làm gì khác hơn là đành phải đứng nhìn vị sư rời đi. Mọi người khi thấy vị sư bỏ đi thì đều thắc mắc. Hào và Tâm liền giải thích cho những người còn lại biết lý do vị sư rời đi. Khi giải thích xong thì ai nấy đều tiếc nuối vì vị sư rời đi quá sớm. Nếu có ông trong nhóm thì mọi người cũng đỡ buồn hơn. Hơn nữa, ông cũng thông thạo đường đi nước bước ở đây hơn mọi người. Nhưng việc vị sư đột ngột rời đi làm cho mọi người vẫn không hiểu tại sao ông lại ra đi ngay lúc này, khi bọn họ mới chỉ gặp nhau chưa được bao lâu. Với lại đang đêm tối như thế này, vị sư sẽ đi đâu khi mình không có đèn soi sáng? Trọng liền lên tiếng đánh tan suy nghĩ của mọi người. Thôi, nếu vị sư đã quyết định như vậy thì chúng ta cũng không nên giữ ông ấy ở lại làm gì. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên tiếp tục lên đường thôi. Cầu mong vị sư trên đường đi sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, và sẽ sớm tìm được ngôi chùa mà mình muốn đến tu hành. Mọi người nghe Trọng nói vậy cũng không ý kiến gì thêm. Cả nhóm lại tiếp tục di chuyển trong đêm tối trên con đường mòn mà lúc trước Hào đã chỉ định trên bản đồ để né cái chỗ bọn Pol Pot lúc trước đã từng tập trận. Mặc dù tiếng súng đã im bặt, nhưng tốt nhất cẩn thận vẫn hơn. Lỡ khi vẫn còn vài tên ở lại thu gom đồ đạc mà bắt gặp bọn họ đi ngang qua thì sẽ rất nguy hiểm. Tiêu diệt vài tên thì đối với nhóm của họ chỉ là chuyện bình thường, nhưng nếu xảy ra đấu súng thì sẽ đánh động đến những đơn vị Pol Pot rời đi trước. Và nếu lúc đó bọn chúng quay trở lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với nhóm của ba mình. Khi cả nhóm đang đi thì bỗng nhiên Vũ ôm bụng kêu đau dữ dội. Mọi người hốt hoảng chạy lại chỗ của anh để xem tình hình của Vũ, thì lại đến lượt anh lính thông tin và ba mình nằm xuống đất ôm bụng la đau. Cơn đau này rất không bình thường, không phải đau bụng gió, tiêu chảy hay ngộ độc, mà kiểu giống như đang có thứ gì đó ở trong bụng họ và liên tục cắn xé dạ dày vậy. Những người còn lại hốt hoảng không biết đang xảy ra việc gì với mọi người. Chồng la lên: "Mau đưa mọi người nằm sát lại với nhau để tôi và Tâm xem họ đang bị làm sao." Nhưng vừa dứt câu thì chồng cũng cảm thấy bụng mình đau nhức dữ dội. Anh ôm bụng mình lại và cố nén đau để đi đến xem bệnh cho mọi người. Nhưng có vẻ như chồng cũng không chịu nổi nữa mà nằm lăn xuống đất ôm bụng mình. Cứ thế, lần lượt từng người họ đau đớn ôm bụng mình rồi lăn ra đất. Và hơn thế nữa, mọi người đều có chung một cảm giác là ở trong bụng mình đang có một vật gì đó. Hào là người nằm xuống cuối cùng, anh vừa ôm bụng mình vừa la lên: "Chúng ta đã bị bà già kia hạ độc rồi." Nhưng chưa nói hết câu thì anh và những người còn lại đã dần ngất lịm đi vì đau đớn. Trước khi dần vào trong trạng thái mơ hồ, Hào nghe có tiếng bước chân đi về phía bọn họ, kèm theo đó là tiếng cười quái đản nào đó. Anh cố gắng chịu đau mở căng mắt ra để xem cái người đó là ai, nhưng không thể. Mặt mũi anh tối sầm lại, rồi sau đó anh không hề biết thêm được một điều gì nữa. Một hồi lâu, Hào nghe có tiếng cười khúc khích của Tâm phát ra đâu đó, nên anh từ từ tỉnh lại. Khi Hào mở mắt ra thì thấy mình đang trong một căn nhà nào đó và Tâm đang đứng trước mặt anh. Hào mừng rỡ đứng dậy định nắm tay cô thì bỗng tên thầy cúng lúc trước từ đâu đi tới xô Hào ra chỗ khác. Mặc dù hắn ta nhỏ con nhưng sao lực xô rất mạnh, làm Hào nằm sóng xoài xuống đất. Còn đang chưa biết làm sao thì Hào thấy Tâm mở miệng ra cười ha hả, rồi từ từ bước đến bên người tên thầy cúng, rồi ôm chầm lấy hắn. Khuôn mặt cô lúc đó đang nở một nụ cười quái đản. Cô bỗng nói với anh: "Anh cút đi, anh không xứng đáng với tôi đâu. Tôi lính trắng nghèo nàn." Khi nghe đến những lời này, lòng Hào bỗng đau như cắt. Anh đau đớn nhìn cô, rồi muốn nói những điều gì đó nhưng không thể thốt ra thành lời, vì cổ họng anh như bị một thứ gì đó chặn lại. Hào bất lực nhìn Tâm và tên thầy cúng kia đang ôm ấp nhau tình tứ. Khuôn mặt anh lúc đó đỏ chót lên vì tức giận. Hào không ngờ Tâm lại có thể nói những lời như thế và đối xử tệ bạc như vậy với anh. Đột nhiên trong tiềm thức của Hào xuất hiện một ý nghĩ gì đó khiến anh ngây lại một lúc có sao không? Dậy mau đi. Tiếng kêu của Trọng phát ra làm Hào giật mình mở mắt ra. Thì ra những lời nói và hành động vô tình của Tâm xuất hiện lúc nãy chỉ là mơ. Hào khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh chợt nhận ra tay chân mình đang bị trói chặt. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy những người còn lại cũng đang bị trói giống như anh. Trọng nãy giờ nằm kế bên, khi thấy Hào đã tỉnh lại liền nói: "Anh sao rồi? Đỡ hơn chưa?" Hào trả lời: "Đỡ hơn rồi, nhưng sao chúng ta lại bị trói thế này? Ở đây là đâu?" Trọng thở dài rồi nói: "Tôi không biết nữa. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy mọi người nằm sẵn ở đây rồi, nhưng không thấy Tâm đâu hết. Còn chỗ này trông quen lắm, nhưng tôi không nhớ là ở đâu." Nhắc tới Tâm thì Hào mới chợt để ý là trong nhóm người đang bị trói không hề thấy bóng dáng của Tâm đâu. Hào nhìn xung quanh chỗ mọi người đang nằm. Đây là một căn phòng nhỏ, có một ít bàn ghế đặt chung quanh, nhìn rất quen thuộc, được thắp sáng bằng cây đèn cầy đang cháy, phát ra những ánh sáng leo lét trên một cái bàn thờ. Và trên bàn thờ kia chỉ có duy nhất một bức tượng, một vị nữ thần nào đó có vẻ bề ngoài rất kinh khủng. Hơn nữa, ánh mắt của bức tượng kia như đang nhìn chằm chằm vào chỗ mọi người đang nằm, làm Hào hơi sợ sợ một chút. Chợt Hào nhớ đến Tâm, nên anh quên cả việc sợ hãi bức tượng kia và hét lên rất thanh để gọi Tâm, nhưng không hề nghe tiếng trả lời nào từ cô. Hào lúc đó hết sức lo lắng. Anh lo sợ rằng Tâm đã bị ai đó bắt đi. Mặc dù không biết cô đang bị trói giống mọi người hay không, nhưng lỡ cô ấy gặp phải một tên dâm dê hay có ý đồ gì đó đối với cô thì chắc chắn anh sẽ đau lòng lắm vì không thể bảo vệ được Tâm. Bỗng bà cụ lúc trước bất ngờ đi vào phòng. Hào và những người khác sửng sốt nhìn bà cụ kia. Ngay bây giờ thì Hào đã hiểu ra căn phòng này tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế. Đây chính là một căn phòng của ngôi nhà vừa rồi họ đã ghé vào. Bà cụ mang một bình nước đến chỗ từng người và đưa lên miệng cho từng người uống. Nhưng tuyệt nhiên không ai thèm uống thứ nước đó. Họ tức giận bà cụ vì nghĩ rằng chính bà đã hạ độc vào đồ ăn mà họ đã ăn lúc trước, làm cho mọi người bị đau bụng, dẫn đến ngất lịm rồi mang họ quay về đây. Và một lý do nữa là họ sợ bà ta sẽ lại bỏ một thứ gì đó vào bình nước kia để hại họ nữa thì sao. Đến khi bà ta đến trước chỗ Hảo nằm thì anh liền nhổ một cục nước bọt vào chân của bà cụ. Bà cụ sững sốt nhìn anh rồi khẽ thở dài. Hào nhìn bà ta với một ánh mắt căm thù rồi hét lên: "Bà không phải là con người. Chúng tôi đã làm hại hay thiếu nợ bà thứ gì đâu mà bà lại hạ độc thủ với chúng tôi như vậy chứ? Rốt cuộc bà đã bỏ thứ gì vào trong thức ăn? Tâm đâu? Cô gái đi cùng chúng tôi đâu?" Bà cụ đang định nói gì đó thì bỗng xuất hiện một điệu cười hô hố từ ngoài căn phòng. Cả nhóm liền nhìn sang ngoài thì thấy tên thầy cúng lúc trước đang từ ngoài cửa bước vào. Vừa đi, hắn ta liếc nhìn từng người trong nhóm của Hào rồi bước qua đầu mỗi người trong nhóm. Mọi người căm tức nhìn thẳng mặt tên thầy cúng và quát mắng hắn, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lời nào lọt tai hắn hết vì hắn có hiểu được tiếng Việt đâu. Khi bước đến trước bàn thờ, tên thầy cúng lấy vài cây nhang đốt lên rồi cắm vào bát hương. Nhưng khi nhang cháy lên thì mùi hương bay ra không phải là mùi nhang thơm hay để thắp trong nhà hay ở những nơi thờ tự, mà cái mùi thoang thoảng đang bay trước mũi mọi người là mùi tanh nồng của máu, làm mọi người cảm thấy khó chịu. Sau khi thắp xong, tên thầy cúng kia quay lại và tiến đến chỗ của Hào nằm rồi nói: "Chúng bay chết oan cho người tốt rồi. Bà ta chẳng hạ độc ai cả. Chính tao đã ểm bụi trùng vào người của cô gái kia mà tụi bay không biết đó thôi. Chỉ cần đi ra ngoài trời, có gió thổi vào đám bụi kia là tụi bay sẽ hít phải và sẽ phải chịu đau đớn như lúc trước. Còn về cô gái kia thì tụi bay yên tâm, tao đã giải trùng cho cô ấy rồi." Nói đến đây, tên thầy cúng kia bỗng lấy ra một cái trống con như trống đồ chơi của trẻ con. Sau đó hắn đánh một hai tiếng trống rồi lầm bầm khấn vái gì đó. Khi hắn vừa khấn xong thì Tâm bỗng từ cửa đi vào trong căn phòng rồi tiến đến bên hắn. Dáng đi của Tâm như người vô hồn, Cô cứ hướng thẳng mặt về phía trước mà đi, không thèm quay lại nhìn mọi người một lần. Khi đã đến chỗ tên thầy cúng kia thì cô liền nép vào người tên thầy cúng. Mọi người khi thấy cảnh tượng này hết sức hoảng hốt. Tại sao Tâm lại như một người khác như vậy? Cô đang làm cái quái gì trước mặt mọi người chứ? Cả nhóm thất thanh kêu lên. Cô Tâm, chúng tôi đi mà, cô làm cái quái gì vậy? Cô có biết tên đó và bà quán đã hại chúng ta hay không? Cô Tâm. Đáp lại sự cố gắng của mọi người chỉ là sự im lặng thẫn thờ của Tâm. Hào nhìn cô và chợt nhớ đến giấc mơ lúc trước. Hào quát lên. Tâm, tôi không ngờ cô lại là con người như vậy. Sao cô lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy? Không lẽ vì cô sợ chết mà phản bội chúng tôi? Hay là vì cô ham mê tài sản của tên thầy cúng khốn kiếp kia? Tâm vẫn không trả lời anh. Cô ấy vẫn cứ thẫn thờ ôm chặt lấy tên thầy cúng một cách vô hồn. Tâm hiện tại mà mọi người đang thấy khác biệt hoàn toàn với Tâm của lúc trước, càng làm cho mọi người kinh ngạc và không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt họ. Bỗng tên thầy cúng lấy ra một cái lọ đựng bụi cát và đưa ra trước mắt mọi người rồi nói: Chúng mày có biết đây là cái gì không? Mặc cho mọi người không hề hiểu hắn đang nói gì, tên thầy cúng tiếp tục cười khẩy rồi đi xuống bếp lấy ra một miếng thịt heo, mang lên một miếng thịt mà cả nhóm không hề biết đó là thịt gì. Sau đó hắn chấm một ít bụi và quét lên miếng thịt, rồi bắt đầu lẩm bẩm một chú ngữ nào đó. Bỗng những hạt bụi kia dần thấm vào miếng thịt, rồi sau đó miếng thịt kia bất giác động đậy. Mọi người còn chưa hiểu việc gì đang xảy ra trước mắt họ thì bỗng miếng thịt nhấp nhô lên như có con vật gì đó ở trong. Bỗng lục bục, một con vật có thân hình tròn lẳn và trơn nhớt như con giun đất đang ngoi lên giữa miếng thịt. Nó có màu đỏ tươi và trên mình có những chữ phản khó hiểu, làm cho mọi người thất kinh và muốn nôn ra khi thấy con vật trên. Tên thầy cúng lấy tay bốc con vật kia ra và đưa ngang trước mặt mọi người rồi nói: Chúng bay biết lý do vì sao trong bụng chúng bay lại đau đớn như vậy không? Không biết đúng không? Tao đã ểm những con trùng này vào bụng của mỗi đứa chúng bay rồi. Mới đầu thì tao chỉ định khiến cho cô gái xinh đẹp kia làm vợ của tao thôi. Nhưng sau đó vì thấy tụi bay túi người vạm vỡ rất tốt cho việc nuôi trùng của tao, nên tao đã ểm trùng vào người tụi bay rồi. Giờ thì chúng bay sắp được làm vật chủ tốt nhất của đám trùng tao nuôi rồi đó, bọn người Việt Nam à. Chỉ tiếc là tên thầy chùa kia không có ở đây thôi, nếu không thì mọi chuyện sẽ còn vui hơn nữa. Hào nghe đến đây thì đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra Tâm đang bị tên thầy cúng kia điều khiển nên cô có hành động khác lạ như vậy. Và lý do mọi người bị đau bụng dữ dội lúc nãy là do ai gây ra? Mọi người đã trách lầm bà cụ kia. Có thể bây giờ bà cụ không có phản ứng gì là do tên thầy cúng đã cấm cản bà ấy. Và một phần nữa là do bà ấy cũng là bà nội của tên thầy cúng, nên về tình nghĩa bà cụ cũng không muốn chống lại cháu của mình. Hào khẽ nói cho mọi người nghe những gì mà anh hiểu được qua lời nói của tên thầy cúng và những gì anh suy nghĩ được. Hào nghiến răng ken két la lên, rồi định móc khẩu súng K-54 đang dắt bên người để bắn chết tên thầy cúng kia. Nhưng anh chợt nhớ ra tay chân mình đang bị trói. Hơn nữa, đồng hồ và vũ khí của mọi người đã bị giấu mất. Mọi người lúc này càng ngày càng điên tiết lên. Một phần vì bị trói và cũng một phần vì nghe Hào giải thích nãy giờ. Ai nấy đều muốn giật đứt dây trói để súng lại tần cho cái tên thầy cúng kia một trận ra trò. Nhưng đành cắn răng bất lực vì mọi người đang bị trói rất chặt. Tên thầy cúng kia đẩy Tâm ra khỏi người mình, sau đó lấy cái trống lúc nãy ra đánh vài tiếng và lại bắt đầu tiếp tục đọc chú ngữ lúc trước hắn ta dùng đọc. Bỗng bụng mỗi người lúc này lại cảm thấy đau nhói tột độ. Trong bụng họ lại có cảm giác lúc nhúc như lúc trước. Và mọi người biết rằng tên thầy cúng kia đã làm phép cho con vật kinh tởm kia tiếp tục gặm nhấm bao tử của mình. Mọi người lăn lộn rồi hét lên đau đớn. Cả nhóm đưa ánh mắt về phía bà cụ để thầm cầu cứu bà ta. Bà cụ nhìn bọn họ với ánh mắt thương xót. Sau đó bà ta quay sang nói với tên thầy cúng: Cháu ơi, tha cho họ đi. Cháu đã có cô gái rồi, cần chi phải hại họ nữa. cháu lúc trước dùng pháp thuật để cứu người mà, sao bây giờ lại dùng nó để hại người hả cháu? Tên thầy cúng quát lên: Bà kệ tôi, bà đừng xíu vào chuyện của tôi. Bà nên nhớ là bà đang sống dựa vào tôi đấy. Có muốn tôi đuổi bà ra khỏi đây không? Bà cụ sợ hãi không dám nói thêm tiếng nào. Bà thầm quay mặt đi chỗ khác rồi lau nước mắt. Bà không ngờ thằng cháu tưởng như tốt bụng của mình bây giờ lại hóa ra một người ác độc như vậy. Bà thở dài rồi nấc lên từng nhịp. Khi mọi người quá đau đớn vì con vật kia vẫn đang loi nhoi trong bụng của họ mà tên thầy cúng kia vẫn không ngừng niệm phép, thì bên ngoài cửa phát ra tiếng rầm. Tên thầy cúng lấn những người trong nhóm kinh ngạc, chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, thì một chàng kinh phát ra lấn át tiếng niệm phép của tên thầy cúng. Mọi người khi nghe tiếng kinh kia thì cũng đỡ đau hẳn và cảm thấy trong bụng mình con vật kia không động đậy nữa. Bỗng vị sư chủ trì xuất hiện ngay trước cửa phòng. Trên tay ông cầm một miếng Phật ngọc rơi về phía tên thầy cúng và đang đọc những tràng kinh Phật khiến cho tên thầy cúng kinh hãi. Hắn dừng hẳn việc niệm phép và chỉ về hướng vị sư chửi rủa: Tên thầy chết tiệt, sao ngươi lại phá đám chuyện tốt của ta? Ngươi có biết khó khăn lắm ta mới kiếm được đám người này về để nuôi chủng quỷ của ta không? Ta sẽ giết ngươi trước. Vị sư không để tâm tới lời hắn nói mà vẫn tiếp tục đọc kinh và giơ miếng Phật ngọc dần tiến về phía hắn. Tên thầy cúng điên tiết lấy ngay một cây nhang đang đốt, miệng hắn bắt đầu niệm phép về hướng vị sư chủ trì, lao vào tính đâm ông. Cây nhang đang bình thường thì sau khi tên thầy cúng kia niệm phép xong liền biến thành một cây kim châm to như cây đũa, có vô số những con rết đang bò trên đó và hướng đầu về phía vị sư. Vị sư lúc này nhanh tránh qua một bên rồi kêu lên về phía bà cụ: Bà có muốn Phật chứng cho lòng bà hay không? Bà có muốn sau khi mất đi có thể được lên cõi niết bàn hay không? Bà có muốn chấm dứt tội nghiệp của cháu bà hay không? Bà cụ run rẩy nghe những lời vị sư nói, sau đó bà khẽ gật đầu. Vị sư tiếp tục kêu lên: Mau đập bức tượng trên bàn thờ đi, chỉ có cách đó mới có thể đưa được cháu bà ra khỏi con đường tà đạo này. Mau lên đi. Bà cụ run rẩy nhìn thẳng mặt cháu mình đắn đo. Tên thầy cúng khi nghe vị sư kia nói xong thì kinh hãi đứng nhìn về phía bà cụ quát lên: Bà dám? Bà cụ nhìn về tên thầy cúng rồi nhìn đến vị sư đang nhìn khẩn khoản về phía mình, sau đó nhìn những người đang nằm lăn lóc dưới nền nhà và cô gái đang thẫn thờ đứng nhìn về hư không một cách vô hồn kia. Bỗng bà hét lên. Những mẫu chuyện ba kể, tác giả Vũ Duy Dưỡng, trang 27, mạng đổi mạng. Bà cụ hét to: Bà xin lỗi cháu, nhưng bà không thể nào làm khác hơn được nữa. Cháu đã quá xa lầy và tội lỗi rồi. Rồi bà cụ chạy thật nhanh đến chỗ bức tượng thần, toan đập đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, và nhất là tên thầy cúng. Vì đang bận đấu pháp với vị sư nên hắn không kịp trở tay để ngăn cản bà của mình. Chỉ thấy chớp mắt một cái, bà cụ đã đến bên bức tượng và giơ nó lên cao. Đến lúc này thì trong lòng mọi người thầm nghĩ rằng họ đã được cứu, vì bức tượng kia sắp sửa bị bà cụ đập vỡ và tên thầy cúng kia sẽ không còn tác quái được nữa. Nhưng khi chỉ vừa cầm bức tượng lên khoảng vài giây, bỗng bà cụ hét lên rất thanh rồi thu tay mình lại và làm rớt luôn bức tượng kia xuống bàn thờ. Mọi người còn chưa hiểu điều gì đã xảy ra thì bỗng thấy hai bàn tay bà cụ có vô số vết phồng rộp bắt đầu mọc lên. Sau đó những chỗ phồng rộp kia bắt đầu bể ra, khiến cho tay bà đang từ màu vàng bình thường chuyển sang màu đỏ. Bà cụ đau đớn hét lên rồi ngã xuống đất. Còn về phần bức tượng thần kia, do làm bằng gỗ nên rớt xuống bàn thờ với khoảng cách quá ngắn nên chẳng hề hấn gì, chỉ nằm lăn lóc trên mặt bàn thờ. Nhưng đột nhiên, vụt một phát, bức tượng bỗng dựng lên và đứng ngay ngắn lại vị trí cũ, như có ai đang tác động vào, làm cho mọi người hết sức sửng sốt và thất vọng. Tên thầy cúng cười phá lên và nói với vị sư mặc kệ bà của hắn đang nằm la hét đau đớn dưới nền nhà. Để tao xem còn ai cứu được tụi bay nữa, chịu chết đi. Nói rồi hắn lấy ra cái trống lúc trước đã từng làm phép điều khiển trùng ngải ở trong bụng của mọi người ra và gõ. Mọi người vừa dứt cơn đau mới được khoảng vài phút thì bây giờ lại tiếp tục kêu hết ầm ĩ vì cái thứ trong bụng mình đang tiếp tục gặm nhắm bao tử họ. Đến lúc này ai nấy đều hết hy vọng vì bức tượng kia không bị phá mà ngược lại còn làm cho tên tẩy cúng hăng máu hơn. Duy chỉ có mối tâm là cứ đứng một chỗ với ánh mắt vô hồn nhìn về phía mọi người như đang chờ đợi họ chết đi. Hào khi đó vừa đau đớn vì con trùng ngải trong bụng mình, cũng đau khổ khi thấy Tâm giờ đây giống như một con rối của tên thầy cúng. Anh cố gắng ngước lên nhìn cô với hy vọng Tâm sẽ đáp lại cái nhìn của anh bằng một cách nào đó, nhưng vô dụng. Tâm vẫn chẳng thèm nói hoài gì đến Hào mà vẫn cứ vô định nhìn vào chỗ mọi người nằm lăn lộn do quá đau đớn. Về phía vị sư lúc này thì đã dần thấm mệt, trên trán ông bắt đầu xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi. Do quá trình đấu pháp với tên thầy cúng, ông đã dùng quá nhiều sức lực. Vị sư tuổi cũng đã gần 50, trong khi đó tên thầy cúng thì còn trẻ khỏe và dẻo dai hơn ông rất nhiều. Huống hồ nãy giờ tên thầy cúng vẫn đang chiếm thế thượng phong, liên tục truy đuổi và tấn công vị sư. Còn ông thì chỉ biết tránh né những đòn hiểm của hắn và ra sức khiến hắn dừng tụng niệm tà thuật điều khiển ngải trùng ở trong bụng mọi người. Trước đó đã nhiều lần ông cố dẫn dụ tên thầy cúng dí theo ông ra khỏi phòng của hắn để làm hắn giảm đi tà thuật, nhưng hắn rất tinh ý, cứ thấy vị sư lùi tránh ra cửa là tự động hắn cũng không dí theo nữa mà quay lại chỗ bức tượng kia tiếp tục làm phép. Vị sư sau khi thấy cách này không ổn nên đành phải quay lại gần chỗ hắn để tiếp tục làm hắn phân tâm. Nhưng tình thế hiện giờ thì người bị phân tâm ngược lại chính là ông. Ông dù sao cũng chỉ là một vị sư chính tu, những gì ông có thể làm là cứu rỗi mọi người và phổ độ chúng sanh. Kinh Phật của ông sử dụng cũng không hề có gì cao minh, mà chỉ để làm cho tâm trí mọi người được phần nào thanh tịnh và tránh nghĩ đến những thứ trước mắt đang đe dọa đến họ. Bởi vì nỗi sợ trong mỗi người chính là thứ gặm nhấm thể xác và tinh thần của họ nhiều nhất. Còn về tên thầy cúng thì ai cũng biết hắn theo con đường tà thuật. Khi cần, hắn sẽ luôn sử dụng những thứ tà thuật nguy hiểm đến tính mạng con người để sử dụng. Một chính một tà đấu pháp với nhau, chỉ sợ là vị sư chủ trì sẽ không chịu nổi được sức ép của hắn. Rồi tên thầy cúng lấy ra một dải lụa đỏ quấn quanh một cây nhang đang cháy rồi ném về phía vị sư. Vị sư nhanh người nằm hộp xuống né tránh, cho cây nhang bay ngang qua đầu ông và cắm thẳng vào tường. Chợt cây nhang khi chạm đến bờ tường liền phát ra một tiếng nổ nhỏ làm ông hoảng hốt. Vị sư quay nhìn lại về phía bức tường thì thấy từ dải lụa kia không biết bao nhiêu là sâu bọ đang chui ra và bu vào chỗ đầu cây nhang đang cháy. Và chỗ mảng tường ấy đang bị bọn chúng gặm nhấm như những con giòi đang ăn một cái xác nào đó. Vị sư khổ sở lúi húi đứng dậy lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục niệm kinh để giúp cho mọi người đỡ đau đớn hơn. Hào cố gắng nén đau la lên: "Sư hãy cởi trói cho tôi mau lên, để tôi giết chết thằng súc sinh này, nhanh lên." Tên thầy cúng phá lên cười rồi nói: "Cứ đến cởi đi, tụi mày nghĩ lão già kia có thể thành thơi mà cởi trói cho lũ tụi mày à? Một người không biết đã cởi được chưa, chứ đừng nói tới 6 đứa tụi bay. Lũ ngu si, sắp chết đến nơi rồi mà còn to mồm, để dành sức khi chết mà phục vụ ngài Mahakali đi." Hào chợt nhớ ra rằng những sợi dây cột tay chân họ lại rất chắc chắn, dù cho vị sư có thể cởi trói cho họ thì cũng mất một khoảng thời gian khá lâu, mà tên thầy cúng kia chắc sẽ không để yên cho vị sư đó có thời gian cởi trói cho họ được. Nghĩ đến đây, Anh cảm thấy mình thật vô dụng vì không thể nào giúp gì được cho vị sư, cũng không thể nào cứu được Tâm thoát khỏi sự điều khiển của tên thầy cúng kia. Bỗng tên thầy cúng dừng niệm phép lại và nhìn về phía Tâm, khiến mọi người dần đỡ đau hơn. Mọi người còn đang không hiểu có chuyện gì đã xảy ra thì vị sư chủ trì lên tiếng: "Chàng trai trẻ, hãy mau ngừng lại việc này trước khi cậu đi quá trớn. Những người này là vô tội và không hề làm hại gì đến cậu. Sao cậu cứ phải đày đọa họ và muốn họ chết như thế chứ? Cửa Phật tử bi, nếu cậu dừng lại toàn bộ chuyện này thì chúng tôi sẽ tha thứ cho cậu và sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Cớ gì phải tự hại người hại mình? Quay đầu là bờ, đừng để tội nghiệp chồng chất." Tên thầy cúng cười khẩy một cái rồi quát lên: "Dẹp mấy thứ vỡ vẩn đó lại đi là được rồi đấy, lão thầy chùa. Tao không phải là ăn năn hay là thấm mệt nên dừng lại nghỉ ngơi đâu. Tao thấy giỡn với chúng quay đến đây cũng đủ rồi, cũng phải đến lúc kết thúc trò chơi thôi. Riêng với mày, tao sẽ giết chết rồi dùng đầu mày làm lọ đựng ngải của tao." Vừa dứt lời, hắn liền xoay mặt cái trống đang cầm trên tay về hướng phía Tâm mà gõ. Sau đó hắn niệm một tràng phép rất nhanh. Chợt Tâm ngẩng đầu lên nhìn về phía tên thầy cúng, rồi cô quay ngược người bước lững thững đi ra khỏi phòng. Hào nghĩ rằng tên thầy cúng kia bắt cô phải làm việc gì đó nguy hiểm đến tính mạng của Tâm, nên anh gào lên: "Thằng khốn, mày đã làm gì Tâm? Cô ấy có lỗi lầm gì với mày mà mày lại hành hạ cô ấy như vậy? Mày mà dám đụng đến người hay hãm hại cô ấy, tao thề có chết cũng sẽ ám mày đến muôn kiếp, tặng súc sinh." Tên thầy cúng không thèm nhìn xuống chỗ mọi người đang nằm, mà vẫn mặt đối mặt với vị sư mà cười nắc nẻ. Hắn nói: "Tụi bay cũng sắp chết rồi, la lối làm gì cho nhiều. Cứ chống mắt lên mà xem sự việc tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào là được. Tao thích cô gái đó nên tao sẽ không làm hại gì đến cô ấy đâu. Chỉ là tao muốn cho tụi bay được chết dưới chính tay người thân của tụi bay thì tao mới hả dạ ấy." Nghe đến đây, cả Hào cùng vị sư kinh hãi. Tâm đã đi đâu? Tên thầy cũng nói vậy là có ý gì? Còn chưa kịp suy nghĩ tiếp thì Tâm đã quay trở lại căn phòng. Và điều làm cho mọi người hoảng hốt hơn là trên tay cô đang cầm một con dao phay và tiến dần đến chỗ mọi người đang nằm. Vị sư thấy thế liền định chạy đến chỗ cô để đoạt con dao đi. Bỗng tên thầy cũng như đoán được ý của ông, nên hắn lấy cây kim châm đã để sẵn bên hông, nhúng nó vào lư cắm nhang trên bàn thờ, rồi nhảy bổ ra chắn trước mặt vị sư. Hắn nhìn ông cười đắc ý: "Muốn cản tao à? Đâu có dễ." Tên thầy cúng bắt đầu niệm phép để đánh thức chủng ngại trong bụng mọi người. Kèm theo đó, hắn ta lấy cây kim châm kia ra rồi hướng ông đâm tới. Vị sư chủ trì lúc này đã biết trong lư nhang kia có thứ bụi chứa chủng ngại, nên ông đành phải lùi lại và né những đòn đâm của tên thầy cúng. Vừa né, ông lại tiếp tục tụng kinh để cho cơn đau của mọi người được giảm bớt. Về phần Tâm thì cô đang cầm con dao phay và tiến đến chỗ của Vũ, vì anh nằm gần cửa ra vào nhất. Sau khi đứng sát bên người Vũ, Tâm từ từ ngồi xuống và từ từ giơ cao con dao lên hướng cổ của Vũ như muốn chặt xuống. Hào và mọi người đều sửng sốt khi thấy Tâm như vậy. Cả nhóm như có tận sao cách cảm, liền nén nỗi đau rồi đồng thanh: "Cô Tâm, dừng lại đi." Nhưng đáp lại tiếng kêu của mọi người là một ánh mắt vô hồn của Tâm vẫn đang nhìn xuống cổ của Vũ. Vũ thất thanh kêu lên: "Cô Tâm, cô làm sao vậy? Tôi đây, Vũ đây mà. Sao cô lại thành ra nông nỗi như vậy? Cô mau tỉnh lại đi, là chúng tôi đây mà. Mau dừng lại đi." Tâm vẫn không trả lời mà cứ từ từ giơ con dao lên cao. Hào ứa nước mắt kêu lên: "Tâm, em đừng như vậy mà. Em bỏ dao xuống đi. Đó là những người đồng đội của chúng ta đấy. Em tỉnh lại đi, Tâm ơi." Tâm bỗng khựng lại và nhìn về phía Hào. Khi thấy cô đang nhìn về phía mình thì Hào liền nói tiếp: "Anh biết em còn đó mà Tâm. Em phải làm chủ tâm trí của mình, đừng để tên khốn kia điều khiển được em. Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm Tâm ơi. Em phải cố gắng khống chế bản thân mình. Anh tin là em sẽ làm được mà." Chợt trên gương mặt Vũ có vài giọt nước rơi xuống. Anh ngạc nhiên nhìn lên thì thấy ở khóe mắt của Tâm đang chảy ra những giọt nước mắt. Vũ liền biết rằng cô ấy vẫn còn nghe được mọi thứ xung quanh. Anh kêu lên: "Cô Tâm, cô khóc phải không? Tôi biết cô vẫn còn đó mà. Cô phải ráng lên. Cô cũng là một nữ quân nhân mà. Cô phải có một ý chí chiến đấu mãnh liệt chứ. Đừng từ bỏ. Cố lấy lại tâm trí của mình đi, cô Tâm." Ngay lúc đó, tên thầy cúng đang giằng co với vị sư bỗng liếc mắt sang phía họ. Khi thấy Tâm đang khựng lại, hắn ta điên tiết nhảy lùi về một phía, rồi ngay tức khắc lấy cái trống gõ thật mạnh vào mặt trống. Chỉ sau tiếng gõ đó, người Tâm bỗng giật lên một cái thật mạnh. Sau đó cô ta giơ hẳn con dao lên cao qua đầu, rồi chém xuống một cái thật mạnh. Âm thanh phát ra như một phép thần thông nào đó, làm cho tất cả mọi người dừng hành động lại và nhìn về phía Tâm. Con dao đã cắm thẳng xuống và làm nứt một mảng nền. Vũ đang ngoẹo đầu qua một bên thở dốc. Thì ra lúc Tâm khựng lại thì Vũ đã kịp nhích người xéo qua một chút, để khi cô chém xuống thì anh ta chỉ cần ngoẹo cổ qua là có thể thoát chết được. Tuy con dao không chém trúng cổ anh, nhưng nó đã lấy đi cổ anh và chọn tóc ở bên trái đỉnh đầu. Vũ la lên: "Cô Tâm, dừng lại đi!" Tiếng la của Vũ làm cả nhóm như hoàn hồn khi biết anh vẫn bình an vô sự. Nhưng thêm một lần nữa, Tâm lại rút con dao ra và giơ lên cao. Lần này cô lấy đầu gối của mình tì vào ngực của Vũ, làm anh không thể nhích người được nữa, nên chắc anh sẽ không thoát khỏi lưỡi dao thêm một lần nào. Trong tình thế cấp bách, vị sư chủ trì nhân lúc tên thầy cúng còn đang bị phân tán vì tiếng con dao phát ra, ông nhanh chóng dùng sức bước tới, đá một cái thật mạnh vào hông tên thầy cúng, khiến hắn thêm một lần nữa phải dừng niệm phép điều khiển ngài trùng lại. Đau đớn, ngã nghiêng qua một bên, va cả vào cái bàn thờ, làm mọi thứ trên đó rơi rớt xuống. Vị sư bắt lấy cơ hội, liền phóng tới để đoạt con dao trong tay Tâm đi. Nhưng xui cho ông là vừa mới bước chân lên, ông đã vấp phải người của bà cụ đang nằm run rẩy ngắn ngang ngay dưới nền. Vị sư mất đà, ngã chúi nhủi về trước. Mặt ông đập xuống nền một cái thật mạnh, khiến ông đau đớn mà ôm mặt mình. Mặc dù khoảng cách té không cao mấy, nhưng do ông đã lớn tuổi nên cũng khó mà có thể nói là không có việc gì được. Cũng ngay lúc này, con dao trong tay Tâm tiếp tục chém xuống, làm Vũ kinh hãi đến mức nhắm hết cả mắt lại. Trong đầu Vũ lúc đó chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: thôi xong rồi. Đột nhiên âm thanh phát ra làm Vũ giật bắn mình. Anh thầm nghĩ: tôi đã xuống suối vàng rồi sao? Sao mà tối quá vậy? Không thấy đường gì hết thế này, thì sao mà biết đường đâu mà đi đầu thai được? Ôi! Tiếng của Trọng vang lên làm Vũ sững sờ. Theo phản xạ, anh mở ngay mắt ra thì thấy sát dưới cằm anh là một bàn tay được quấn xung quanh bằng sợi dây thừng. Bàn tay đó đang chụp lấy lưới sao mà Tâm đang cầm, giúp anh thoát chết thêm một lần nữa. Vũ ngước qua thì thấy chủ nhân của cái bàn tay kia chính là Trọng. Trọng đã cởi được dây trói tay và bò đến chỗ Vũ nằm, mặc dù chân anh vẫn còn đang bị trói chặt. Thì ra trong lúc tên thầy pháp điều khiển Tâm đi lấy con dao và bận tấn công vị sư, thì bà cụ đã ráng chịu đau bỏ tới chỗ gần nhất với chỗ bà ta, là chỗ của Trọng đang nằm rên rỉ. Sau đó bà liền lấy hai tay đang phồng rộp rỉ máu của mình để hì hục cởi dây trói cho Trọng, mặc cho tay bà đang rất đau rát tột độ. Cũng may đến khi Tâm vừa đặt đầu gối của cô lên ngực Vũ thì sợi dây trói Trọng cũng đã được tháo ra. Ngay lập tức anh quấn vào tay phải mình sợi dây thừng vừa mới được tháo để hạn chế sát thương từ con dao kia, rồi nhanh chóng bò đến chỗ Vũ và Tâm. Vì lúc đó tên thầy cũng đã ngã do vị sư đá trúng, nên hắn không kịp trở tay ngăn Trọng lại. Vũ khẽ nói: "Thủ trưởng, cảm ơn thủ trưởng đã cứu tôi." Trọng không nói gì mà từ từ gồng sức để đẩy con dao ra phía ngoài người Vũ. Nhưng tuyệt nhiên không hiểu sao lúc đó Tâm lại khỏe kinh khủng. Trọng cố gắng lắm mới đẩy được con dao ra ngoài, nhưng vẫn không thể giúp nó ra khỏi tay Tâm. Hai người cứ thế giằng co với nhau một cách khó khăn. Người ngồi người bò, ai cũng muốn là người lấy được con dao ra khỏi tay người kia. Hào cố gắng nói vọng tới: "Đừng làm Tâm bị thương, cô ấy đang bị điều khiển mà thôi." Trọng vừa giằng co vừa quát lên: "Cái mặt anh lo chưa xong, còn đi lo cho người khác." Bỗng tên tẩy cúng lồm cồm bò dậy. Hắn ta cười đắc nẻ khi nhìn thấy vị sư đang nằm ôm mặt của mình và hai người Tâm và Vũ đang giằng co con dao kia. Hắn ta cất tiếng: "Giờ thì không còn ai có thể cứu được tụi bay nữa rồi." Nói xong, hắn lượm cái trống dưới đất lên, gõ liên tục và tiếp tục niệm phép. Cơn đau của mọi người lúc này bỗng dâng lên cao trào vì không còn sự giúp đỡ của vị sư nữa. Ông ta đang nằm ôm cái miệng đầy máu của mình do va đập sau cú ngã lúc nãy. Vị sư khẽ nói: "Xin lỗi, tôi không thể giúp được mọi người nữa. Sống hay chết là do cơ duyên của mỗi người quyết định mà thôi." Lúc này, cơn đau kia đã bắt đầu lên cao tới mức như lần họ bị ngất, khiến cho cả nhóm đau đớn rẽ lên từng đợt. Chồng đang giằng co với Tâm cũng bị ảnh hưởng, nên sức của anh bị giảm xuống chậm chậm. Anh cố gắng cắn răng, bập môi, nén đau để giành giật con dao từ tay Tâm. Nhưng càng ngày, sức anh càng yếu hẳn do cơn đau trong bụng đang hoành hành mình. Tình thầy cúng nhìn Trọng đang dần bị chèn ép thì liền phá lên cười. Sau đó, hắn tiến lại chỗ cái lư hương rơi xuống và lấy một dải lụa từ trong túi ra, hốt lấy những miếng bụi tàn nhang, rồi quấn lại và bắt đầu khấn niệm để đổ vào miệng của mọi người. Về phần Tâm và Trọng thì lúc này Tâm đã chiếm thế thượng phong và sắp giành lại được con dao. Bỗng cô dùng chân đạp mạnh vào người Trọng khiến anh mất đà bật ngửa về phía sau. Bình thường nếu như Trọng không bị trói chân thì cú đạp của cô rất khó làm anh té, nhưng trong trường hợp này, do hai chân của Trọng đang bị chùm vào nhau và hai tay của anh thì đang nắm lấy lưới dao, nên chỉ cần một lực tác động nhẹ là anh đã ngã lăn ra rồi. Thấy Trọng ngã lăn ra, Tâm bắt đầu đứng hẳn người dậy, rồi cầm con dao chuyển hướng đi về phía Trọng. Nhưng Trọng đâu phải vừa đau vì bị đạp, vừa đau vì con trùng ngã trong bụng, nên anh điên tiết lên mà quên đi cơn đau đang hành hạ mình. Vừa mới ngã ra đất, anh đã ngay lập tức dồn sức vào hai chân bị trói của mình, vừa đạp mạnh vào đầu gối của Tâm vừa hét lên: "Đạp ông này!" Bàn chân của Trọng đạp trúng vào gối của Tâm, khiến cô đang bước đến chỗ anh thì bị té nghiêng qua một bên. Cả người và dao cứ thế cắm thẳng xuống đất. Âm thanh phát ra làm mọi người thất kinh. Không lẽ con dao kia đã đâm trúng ai đó, hay là chính Tâm đã bị đâm? Hào kinh hãi hét lên: "Tâm ơi, em sao rồi? Tâm!" Anh cố gắng ngẩng lên nhìn về phía chỗ Tâm vừa té. Tâm vẫn nằm im đó, không hề nhúc nhích. Hào đau đớn hét lên: "Không, trời ơi, sao ông lại đối xử với tôi như thế này?" Bỗng tên tẩy cúng lúc đó la lên thật lớn. Tên tẩy cúng đang lầm rầm khấn niệm bỗng lăn đùng ra thổ huyết đầy nền. Tiếng la của hắn làm cho mọi người giật thót tim. Và điều kinh ngạc hơn nữa là tiếng la của hắn làm cho người Tâm rung lên từng đợt. Sau đó, cô bỗng bật dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người. Mới đầu ai cũng nghĩ là đang thấy hồn ma của Tâm, nên ai nấy đều tỏ vẻ đau đớn. Nhưng khi đó Tâm bỗng nói: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mọi người lại nằm ở đây?" Mọi người thất thanh: "Tâm, cô còn sống?" Tâm ngạc nhiên lồm cồm đứng dậy, nhìn cảnh tượng lộn xộn xung quanh rồi nói: "Mấy anh bị gì vậy? Tôi có bị gì đâu mà chết cơ chứ?" Và lúc cô đứng dậy thì mọi người mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt họ. Lưới con dao phay kia đang cắm vào giữa đỉnh đầu của bức tượng thần nằm dưới nền mà lúc trước do tin thầy cúng té va vào. Lúc này mọi người mới hiểu ra là tiếng Phật kia tại sao lại xuất hiện. Chợt mọi người cảm thấy cơ thể mình khỏe hẳn ra và không còn đau bụng như trước nữa. Đã có chuyện gì xảy ra? Tên thầy cúng kia lúc nãy tại sao lại hét lên? Vị sư trụ trì khi thấy cảnh trên thì ngay lập tức đứng dậy và vội vàng hét lên: "Cô Tâm, mau giúp tôi cởi trói cho mọi người. Anh Hào dặn mọi người đừng sợ nữa, bức tượng đã bị phá nên hắn ta không còn sử dụng được tà thuật nữa đâu." Sau đó ông ta chạy tới chỗ tên thầy cúng đang nằm thổ huyết, rồi thu lại tất cả pháp cụ mà hắn đã sử dụng. Tâm còn chưa hiểu ra chuyện gì, nhưng khi nghe vị sư nói xong, cô liền ngay lập tức chạy tới gỡ dây trói cho từng người. Do sợi dây trói bị buộc chặt nên cô không có cách nào gỡ được sợi dây. Chồng la lên: "Con dao, con dao!" Tâm như nhớ ra điều gì, liền chạy tới chỗ cô té lúc trước, lấy con dao ra khỏi đầu bức tượng gỗ. Khi con dao vừa rời bức tượng thì bỗng bức tượng bị vỡ ra làm đôi, bên trong chảy đầy máu huyết tím ngắt kèm theo vài mảnh lá cây kỳ dị. Tâm không để ý nhiều đến bức tượng kia mà tiếp tục chạy đến cứ đứt dây trói cho mọi người. Khi cô đến cởi trói cho Hào xong thì anh bỗng ôm chầm lấy cô thật chặt, khiến cho Tâm suýt ngạt hơi. Tâm đẩy Hào ra rồi ngạc nhiên nói: "Anh làm gì vậy? Sao lại ôm tôi chặt thế? Mà sao anh và mọi người lại bị trói ở đây?" Hào mừng rỡ nói: "Chỉ cần cô không sao là tôi yên tâm rồi. Để tí tôi kể lại cho cô đầu đuôi sự việc sau. Giờ phải xử lý tên kia trước đã." Tâm nhìn về phía tên thầy cúng rồi hỏi Hào: "Đã có chuyện gì với anh ta?" Hào không nói mà nắm tay cô kéo đến chỗ tên thầy cúng. Những người còn lại thì đỡ bà cụ dậy và xem xét vết thương ở tay. Lạ thay, những vết phồng rộp lúc trước đều đã biến mất, tay của bà cụ lại lành lặn như bình thường. Mọi người cùng nhau tiến đến chỗ tên thầy cúng nằm. Đến nơi thì họ thấy tên thầy cúng da rẻ xanh xao, ghẻ lở nổi khắp người, thật khác với những gì mà mọi người nhìn thấy hắn lúc trước. Trên miệng hắn ta thì vẫn còn vương vãi vài giọt máu tím ngắt. Bà cụ khi thấy cảnh này không kiềm chế được, vội chạy lại ôm cháu mình rồi khóc. Vị sư lắc đầu khẽ nói: "Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Tôi đã cảnh báo anh rồi nhưng anh vẫn không thay đổi. Trời cao có mắt, Phật pháp vô biên, làm chuyện xấu thì ắt sẽ gặp quả báo." Tên thầy cúng lườm vị sư rồi cố gắng nói: "Lão sư chùa thì biết cái gì. Chúng mày đã phá tao, chúng mày đã lấy đi những gì mà tao chịu biết bao đau đớn để có được. Chúng mày muốn chém, muốn giết tao thì cứ việc, tao không phục." Mọi người nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn. Hào quát lên: "Đến giờ này mà mày vẫn còn ngoan cố à? Để tao cho mày một viên đạn vào đầu ngay bây giờ." Bà cụ nghe vậy liền hốt hoảng, bà liền khóc lóc van xin cho tên thầy cúng. Bà hướng về phía vị sư chắp tay quỳ lạy khẩn khoản: "Mong thầy hãy xin họ cho cháu tôi một con đường sống. Nó như thế này là do tôi quá cưng chiều nó, cũng một phần là do nó thiếu sự quan tâm của ba mẹ mình khi còn nhỏ, nên bây giờ nó mới thành ra con người như vậy. Mong thầy hãy mở lòng từ bi hỷ xả mà giúp cháu tôi một lần. Nó còn trẻ người non già, tôi chỉ còn có nó là người thân duy nhất ở đây thôi." Vị sư sau khi nghe xong thì liền thở dài. Ông gật đầu và đỡ bà cụ đứng dậy. Bà cụ mừng rỡ vái lấy vái để rồi rối rít cảm ơn ông. Vị sư quay sang nói với Hào: "Anh dặn mọi người nên tha cho hắn đi. Hắn ta dù sao cũng chỉ là một người lầm đường lỡ bước, vì một phút bồng bột mà lỡ đi vào con đường tà đạo, hại người hại mình. Những thứ lúc trước cũng chẳng hề tồn tại trong bụng mọi người đâu. Đó là do hắn ta đã tạo ra nỗi sợ hãi trong mỗi con người chúng ta thôi. Và nỗi sợ đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự đau đớn vô hình trong tâm trí, khiến cho mọi người cứ nghĩ trong bụng mình đang tồn tại một con quái vật kinh khủng nào đó. Mà ở trong tâm, tâm tịnh thì thân thể an bình." Hào ngạc nhiên: "Còn chuyện của tâm, và tại sao chúng tôi lại bị ngất?" Vị sư giơ ra hai bịch thuốc màu đen về phía Hào rồi nói: "Tôi đã thu được hai gói thuốc này từ người hắn. Vì lúc trước tôi có học qua y thuật cổ truyền để cứu người, nên mới biết đây chính là hai gói thuốc được bào chế từ cây hoa lo kèn, dùng để gây mất trí nhớ, gây ảo giác và bị mất đi tri giác trong khoảng thời gian. Lúc trước do tôi không để ý nên đã để hắn chét cái thứ bột này lên tay của Tâm. Chỉ khi thấy Tâm nắm tay anh thì tôi mới thấy tay cô ta có dính một ít bột đen này. Tôi lúc đó vì không biết chính xác cái vết bột kia ở đâu là gì, có phải thuốc độc hay không, nên không dám lau dụng tâm. Vì nếu lau đi thì nó cũng bong ra và bay lan đến nhiều chỗ. Cũng không dám la lên vì sợ mình hiểu lầm người khác. Nên lúc đó tôi chỉ còn cách giả vờ từ biệt mọi người một cách nhanh chóng, nhằm vừa đề phòng mình hít phải thứ bột kia, mà cũng vừa bí mật để theo dõi xem có chuyện gì xảy ra tiếp theo và tìm cách ứng cứu. Sau đó tôi thấy mọi người đồng loạt than đau đớn rồi lăn ra ngất xỉu. Khi định chạy tới xem mọi người như thế nào thì bỗng thấy tên tể cúng dẫn theo vài người dân trong làng chạy tới chỗ mọi người và khiêng mọi người về, nên tôi không dám ra mặt, chỉ có thể bí mật theo dõi và trở lại đây khi những người kia đã đi hết thôi. Hào đến giờ mới hiểu ra mọi chuyện. Anh thở dài nhìn Tâm, rồi lại nhìn hai bà cháu tên thầy cúng kia. Sau đó anh kể lại cho mọi người nghe những gì nãy giờ vị sư nói. Cả nhóm khi nghe xong cũng đã biết được đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Tâm tức giận nhìn về phía tên thầy cúng trời. Đồ khốn, không ngờ anh lại là một người như vậy. Hào nắm lấy tay cô rồi an ủi. Không sao, chuyện qua rồi, mọi người đều bình an là được rồi. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, tha cho hắn đi. Dứt câu thì mọi người cũng đồng tình ủng hộ. Dù sao thì tên thầy cúng kia cũng đã trở thành một phế nhân do lạm dụng quá nhiều thứ độc dược mà hắn bảo chế. Hắn một lòng muốn nhóm người của ba mình bị ảo giác mà tự hạ chết mỗi người họ, để giờ đây chính hắn lại là người phải nhận lại cái kết cục bi thảm đó. Mọi người đi theo bà cụ đến chỗ cất giấu đồ đạc của họ để thu dọn rồi bắt đầu rời đi. Khi bà cụ tiễn Tâm và Hào vừa bước ra cửa thì bỗng tên tẩy cúng đứng phát dậy và lao đến phía họ và la lên: "Tụi bay đừng hòng!" Một tiếng phập vang lên, bà cụ khẽ thều thào kêu lên một tiếng rồi ngã sóng xoài ra đất. Trên ngực trái của bà, một thanh sắt nhọn mà tên tẩy cúng đã lén lấy từ cái bàn thờ và giấu vào trong người lúc trước đang cắm sâu vào trong, máu từ đó tuôn ra như nước. Thì ra bà cụ đã thấy đứa cháu trai mình cầm thanh sắt và chạy tới để đâm hai người Tâm và Hào, nên đã lao ra để chắn cho họ. Tên thầy cúng chợt hoảng hốt, ngồi xuống ôm bà cụ rồi la lên. Mọi người thấy động liền quay lại thì thấy cảnh trên. Chồng và Tâm hốt hoảng chạy tới xem vết thương của bà cụ. Hai người kiểm tra bà cụ rồi lắc đầu: "Vết thương quá sâu và cắm trúng vào giữa tim bà." Tên tể cúng khóc nức nở ôm lấy bà cụ, rồi những ký ức về bà cụ chợt ùa về trong đầu hắn. Khi hắn còn nhỏ, ba mẹ hắn đi mất, chính bà hắn đã mang hắn về kêu mang nuôi nấng. Hắn bệnh, bà phải cõng hắn đi bộ để tìm chỗ chữa bệnh, mà khi đó bà ấy đã hơn 50 tuổi. Khi hắn đã lớn và trở về lại ngôi nhà này, bà hắn lúc này đã hơn 70, nhưng vẫn phải đi chẻ củi, nấu cơm, giặt quần áo và chăm sóc cho hắn từng ly từng tí một. Vì trong suy nghĩ của bà, hắn vẫn chỉ là một đứa bé mà lúc trước bà vẫn hay ấm trên tay du ngủ. Nhớ đến đây, hắn càng ôm chặt bà mình và khóc lóc ỉ ôi. Bỗng bà cụ mở mắt ra, cố gắng thều thào nói với nhóm người của ba mình: "Coi như tôi thấy cháu tôi đền tội với mọi người, hãy tha cho nó một con đường sống. Một mạng đổi một mạng, chắc mọi người cũng không trách tội nó nữa. Tôi cầu xin mọi người." Mắt bà từ từ nhắm lại. Tên thầy cúng khóc ré lên, cố gắng lay bà cụ với hy vọng bà có thể sống dậy. Nhưng bà ấy đã chết rồi, không thể nào sống lại được nữa. Tên thầy cúng ôm chặt bà vào lòng rồi nói: "Bà ơi, cháu có lỗi với bà, cháu sai rồi. Bà làm ơn đừng chết mà, đừng bỏ cháu là một mình. Bà ơi, bà đã hứa với cháu là sẽ sống cho tới khi nào cháu lấy được vợ và đẻ chắt cho bà bồng mà, sao bà lại thất hứa với cháu?" Mọi người khi chứng kiến cảnh này thì ai nấy đều không kìm được lòng mình. Bà cụ đã vì đứa cháu mình mà quên luôn cả mạng sống của bà, chỉ để mang lại cuộc sống cho đứa cháu. Nhưng hắn lại không biết trân trọng, để rồi đến khi hắn ân hận thì mọi việc đã quá trễ. Vị sư thầm khấn vái cho linh hồn của bà cụ được về miền cực lạc. Phật đã chứng được đạo trong lòng bà rồi, bà có thể an nghỉ. Cửa Phật sẽ rộng mở đón chào bà ở cõi vãng sanh. Mọi người chia nhau đi thông báo cho người dân trong làng biết là bà cụ đã mất, để họ giúp cho đứa cháu trai kia làm đám tang và chôn cất bà chu đáo. Sau khi hoàn thành mọi việc thì cả nhóm rời đi, còn đứa cháu kia vẫn ngồi ôm chặt xác bà mình và khóc nức nở. Trong màn đêm, tiếng khóc nghe thê lương, náo nề. Chắp 28 Từ biệt. Sau khi rời đi khỏi ngôi làng, vị sư chủ trì cũng giã từ cả nhóm để đi riêng. Hào ngạc nhiên hỏi lý do, thì vị sư nói rằng ông ta cũng không muốn cả nhóm phải bận tâm về mình. Ông chỉ là một vị sư không có kinh nghiệm chiến đấu, cứ đi theo mọi người cũng không phải là một cách hay. Lỡ đâu có chuyện gì sẽ làm vướng bận đến mọi người thì sẽ rất nguy hiểm. Sau khi nghe xong thì Hào cũng không còn cách nào khác để giữ vị sư lại, đành giải thích lại cho mọi người hiểu. Rồi sau đó tặng cho vị sư một chiếc đèn mang sông và đưa cho ông một túi lương thực để ông có thể sử dụng trong vài ngày đi đường. Vị sư cảm ơn cả nhóm rồi rời đi. Mọi người nhìn theo bóng ông rồi thầm thở dài. Một thân tu hành Phật Pháp, vậy mà bây giờ phải một mình lang thang tìm kiếm cho mình một nơi tu hành mới. Không biết tại đất nước này còn có bao nhiêu vị sư phải chịu cảnh khổ sở như ông nữa. Một hồi sau, bọn họ tiếp tục di chuyển về hướng con đường phía trước. 12 giờ đêm, cả nhóm đã đi được khá xa khỏi ngôi làng lúc trước. Bọn Pol Pot đã rời khỏi khu tập trận nên chuyến đi có vẻ suôn sẻ hơn. Trên đường đi chỉ còn sót lại vài vỏ đạn nằm lăn lóc dưới đất, kèm theo đó là những bụi cây bị cháy xém tan hoang do cuộc tập trận lúc trước để lại. Thế là chỉ còn hơn 4 ngày nữa là bọn họ sẽ đến được điểm tập kết. Trong lòng mỗi người bây giờ đều mang một sự háo hức, mong sao mau đến được điểm tập kết càng sớm càng tốt, để mau chóng kết thúc chuỗi ngày dài khó khăn và gặp nhiều sự việc ma quái lẫn nguy hiểm rình rập từ phía bọn Pol Pot kia. Có thể nói những ngày vừa qua khi đặt chân đến đất nước này còn khiến họ phải căng não hơn là những năm tháng chiến tranh ở Việt Nam. Ở quê nhà, có thể họ là những người lính thiện chiến vì đã quá quen thuộc với địa hình và khí hậu của đất nước mình. Nhưng khi đã qua đến đây thì mọi chuyện lại diễn ra theo một chiều hướng khác. Ma quỷ quấy phá, kẻ địch thì luôn rình rập chờ đợi họ đi vào một ổ phục kích nào đấy. Ở nơi đây thì cứ như một địa ngục trần gian, và họ giống như là những con mồi béo bở cho những thứ khuất sau bóng tối sẵn sàng nhảy ra vồ lấy họ bất cứ lúc nào. Hào vừa đi vừa nắm tay Tâm vui vẻ hát lên vài câu hát nào đó để quên đi những chuyện phiền lòng. Con đường nhỏ buổi đêm khuya thật thanh vắng. Nhóm người cứ thế đi xuyên qua những khoảng đất trống, bãi cỏ gai và những cánh đồng trống mênh mông. Chợt một tiếng súng phát lên từ một nơi xa nào đó trong màn đêm tĩnh mịch, làm cho cả nhóm thót tim rồi ngồi dập xuống đất. Mọi người quan sát và nghe ngóng xem tiếng súng vừa rồi phát ra từ đâu. Nhưng tiếng súng đanh kia chỉ là phát ra duy nhất một lần, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Trọng liền lên tiếng: "Mọi người chú ý, có để xung quanh đây có cứ điểm của bọn Pol Pot. Chúng ta bây giờ trở đây phải di chuyển trong sự im lặng, hạn chế đến mức thấp nhất tiếng ồn khi di chuyển để tránh gây sự chú ý đến bọn Pol Pot. Mọi người nhớ quan sát xung quanh cẩn thận nhé." Cả nhóm sau khi nghe xong thì liền gật đầu đồng ý. Vì Tâm không có vũ khí cũng như không biết cách chiến đấu nên cô được bố trí đi ở giữa. Hào và Vũ canh chừng phía sau. Ba mình và Trọng chia ra hai bên hông di chuyển. Anh lính thông tin và anh chiến sĩ bị thương ở cánh tay thì đi đầu nhóm. Cả nhóm cứ thế ép sát vào nhau mà di chuyển thật nhanh để tránh rối đội hình, và tránh khi có động thì cả nhóm lại nhất thời sợ hãi mà lạc nhau trong đêm tối. Cứ thế họ di chuyển nhanh lẹ trên con đường nhỏ, vừa đi vừa để ý xung quanh xem có dấu vết gì của một vụ đấu súng hay tập trận nào đó diễn ra nữa ở gần đây không. Nhưng tuyệt nhiên trên đường đi cả nhóm chẳng phát hiện ra một manh mối nào. Khoảng 15 phút sau, Mọi người đã đến một căn nhà gần một nông trại nhỏ trên đường đi. Cũng may quãng đường vừa rồi không có bất cứ dấu hiệu nào của bọn Pol Pot. Nhưng cả nhóm ai nấy đều thắc mắc, không hiểu tiếng súng kia phát ra từ đâu và tại sao lại có thể có duy nhất một tiếng phát ra thôi. Nếu như là tập trận hay là có giao chiến giữa lực lượng kháng chiến và bọn Khmer Đỏ thì phải phát ra nhiều tiếng súng chứ. Hào đến tiếng dẹp bỏ những suy nghĩ đang hiện diện trong đầu của mọi người. Chúng ta di chuyển cũng lâu rồi, cả ngày hôm qua đã không ngủ được giấc nào. Thôi thì bây giờ chúng ta ghé tạm vào đây, xin ngủ nhờ một chút vậy. Tâm lay lay tay của Hào vì cô có vẻ hơi sợ sệt nhìn về phía ngôi nhà kia. Căn nhà cũng hơi rộng, nằm trơ trọi bên hông cái nông trại nuôi bò. Mặc dù bên trong nhà vẫn sáng đèn, nhưng cô nhìn chung quy lại vẫn thấy có điểm gì đó khá kỳ dị ở ngôi nhà này. Nó khá là âm u, với vô số dây leo bao quanh tường nhà và leo thẳng lên nóc. Hơn nữa, sát bên hông trái của căn nhà có một cây bông gòn khá to và xum xuê. Dưới ánh trăng của trời nửa đêm chiếu rọi vào những tán cây kia, tạo thành những bóng hình di động, làm Tâm liên tưởng tới những hình ảnh kinh dị lúc trước cô đã gặp. Hào biết cô sợ nên anh nắm chặt lấy tay cô và trấn an. Cô đừng sợ, trong căn nhà này có người. Với lại xung quanh đây cũng không có nghĩa địa hay rừng rậm nào đâu mà có ma với quỷ. Cô cứ yên tâm theo sát tôi là được. Tâm nhìn anh rồi chặt lưỡi. Không lẽ lúc tắm hay vệ sinh tôi cũng phải theo sát anh? Hào cười gãi đầu rồi sau đó ra hiệu cho cả nhóm tiến gần vào cửa trước ngôi nhà nọ. Khi Hào còn đang định gõ cửa thì bỗng cánh cửa căn nhà bật tung ra, khiến anh và mọi người giật mình lùi lại. Không lẽ lại thêm một căn nhà bị ma ám ở đây nữa sao? Rõ ràng căn nhà vẫn đang sáng đèn kia mà. Còn đang suy nghĩ thì cả nhóm liền thấy một người đàn ông từ trong nhà đang tiến chậm ra cửa. Lúc bấy giờ họ mới hoàn hồn lại và an tâm là căn nhà này không giống như những gì họ đang nghĩ. Nhưng tại sao họ chưa gõ cửa mà ông ta đã biết mà ra mở cửa trước là như thế nào? Nhìn sơ qua thì người đàn ông khoảng 40 đến 50 tuổi, dáng người gầy gò với khuôn mặt khắc khổ. Ông ta nhìn về phía mọi người rồi lên tiếng. Mấy người là ai? Đêm hôm khuya khoắt đến đây có việc gì? Hào liền trả lời. Chào chú, tụi con là người đi đường xa đến đây. Vì đã khuya và gần đây không còn chỗ nào để tá túc được, nên tụi con xin chú cho tụi con tá túc một chút. Tới sáng tụi con sẽ đi liền. Người đàn ông liền nhìn qua mọi người một chút rồi nói. Thứ nhất, mấy người là bộ đội Việt Nam đúng không? Nhìn quân phục mấy người đang mặc tuy nhầu nát và rất khó nhận ra, nhưng với tôi thì chỉ cần nhìn sơ là biết ngay. Thứ hai, tôi có thể cho các người chú nhờ, với điều kiện là phải giữ yên tĩnh cho con tôi nó nghỉ ngơi. Nó đi làm ban ngày đã mệt mỏi rồi, nên đêm xuống nó muốn an tĩnh mà ngủ nghỉ. Các người cũng không được tự ý đi ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của tôi, nhớ chưa? Hào gật đầu lia lịa rồi dịch lại cho mọi người cùng nghe. Sau khi đã thống nhất xong, mọi người cùng nhau đi vào căn nhà của người đàn ông. Khi mọi người đã đi vào trong và cánh cửa nhà đóng lại, thì trên một tán cây bông gòn, một đôi chân trắng xóa, mốc meo, bỗng thõng xuống rồi đung đưa qua lại. Kèm theo đó là những câu hát du con phát ra trên cái cây bông gòn kia. Này bé con mau ngủ đi, để mẹ đi giấy kiếm khoai tìm sắn, cho con ăn vào mau lớn con nha. Này bé con mau ngủ đi, để mẹ tìm người móc mắt moi gan, con ăn vào sẽ lớn khôn mỗi ngày. Sau khi vào nhà xong, ông chủ nhà dẫn bọn họ vào một căn phòng lớn và chỉ chỗ để họ nghỉ ngơi. Còn ông ta thì đóng cửa lại rồi đi về phòng của mình. Cả nhóm sắp xếp đồ đạc rồi ngồi quây quần bên nhau lấy lương khô ra ăn. Ở bên ngoài lâu lâu lại có một đợt gió lạnh thổi mạnh, làm những trái bông gòn đập vào mái nhà, cứ y như là đang đi trên đó, và đập vào mái làm cả nhóm giật mình liên tục. Tâm cứ lâu lâu nhìn lên nóc nhà rồi lại lo sợ. Một nỗi sợ hãi vô hình nào đó đang vây lấy tâm trí cô lúc này. Tâm chợt ước rằng phải chăng bây giờ mà có vị sư ở đây thì cô cũng phần nào yên tâm được một chút. Bỗng một câu hát nào đó phát ra, làm cả nhóm im bặt và nghe ngóng. Tâm và Hào sau khi nghe xong câu hát trên thì cả hai người thảng thốt nhìn nhau. Mọi người liền hỏi hai người ý nghĩa của câu hát kia và nó từ đâu phát ra, thì hai người họ không nói gì, chỉ thẫn thờ nhìn xung quanh căn phòng rồi thầm suy nghĩ một điều gì đó. Chắp 29, người đàn bà trên cây bông gòn. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của hai người họ, những người còn lại liền bán tín bán nghi thế những gì mà hai người Tâm và Hào đã phủ nhận. Tiếng hát đó là như thế nào và của ai? Không lẽ là của bà vợ ông chủ nhà? Còn tại sao ông ta lại biết trước mọi người sẽ đến gõ cửa nhà mà ra mở cửa để đón bọn họ? Thấy ánh mắt hoài nghi của mọi người nhìn về phía mình, Tâm như hiểu được ý mọi người nên cô định mở lời, nhưng chưa kịp nói chữ nào thì Hào đã nắm chặt tay cô rồi chen ngang. Chẳng có cái gì đâu, chỉ là một khúc hát du con bình thường thôi. Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng Hào lúc này cũng vẫn còn mang một nỗi lo lắng. Ngôi nhà này khi mới nhìn thấy đã mang một vẻ gì đó rất kỳ quái. Người đàn ông chủ nhà còn mang một vẻ kỳ quái hơn. Và khúc hát du kia thực sự là do ai đã hát? Trong khi đó, thấy không khí quá trầm lặng, liền đánh tiếng trấn an mọi người. Mọi người cứ yên tâm đi, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi thấy ở đây hết sức bình thường mà. Mọi người có nhớ vị sư chủ trì đã từng nói với chúng ta điều gì không? Vũ nhanh nhẩu nói. Vị sư nói chúng ta phải tiết kiệm đồ ăn, thức uống, không được quá lãng phí. Đã ăn là phải ăn sạch, không được bỏ mứa, dù bất cứ một hạt cơm nào. Tôi nói có đúng không? Chồng khẽ lắc đầu nhìn Vũ một cách ngao ngán. Tôi biết là khi còn nhỏ anh đã từng đói rách và thiếu thốn đủ thứ, nhưng đừng lúc nào cũng suy nghĩ đến vấn đề ăn uống được không? Vị sư dặn chúng ta là dù bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững tâm trí của mình, tâm phải tỉnh thì thể mới an. Mọi người nhớ chưa? Đừng để thần hồn nát tận tính thì mọi chuyện coi như đi tong hết. Chồng còn chưa dứt câu nói thì bỗng leng keng, âm thanh của vỏ đạn rơi phát ra ngay chỗ cửa sổ nơi phòng cả nhóm đang ở, làm mọi người giật thót lên. Chồng đang nói hùng hồn thì lúc này cũng đã xanh hết mặt ra và nhìn mọi người lỡ ngỡ gì đó. Hào khẽ kêu lên, có địch, mọi người mau tìm chỗ nấp. Cả nhóm ngay lập tức bình tĩnh lại và mau chóng tìm chỗ ẩn thân cho mình. Riêng Hào thì liền chạy tới chỗ cửa sổ nơi vừa xảy ra tiếng động và ghé mắt nhìn qua cái lỗ cả chốt thông ra bên ngoài. Mặc dù cái lỗ có hơi nhỏ và khó nhìn, nhưng nhờ ánh trăng bên ngoài rất sáng nên anh có thể thấy rõ mọi thứ. Trước mắt anh không hề có lấy một bóng người hay động vật nào cả, chỉ có duy nhất mỗi cái gốc cây bông gòn đang nằm trơ trụi cách mép cửa sổ phòng mọi người đang ở khoảng 4-5 mét gì đó thôi. Sau khi đã chắc chắn rằng bên ngoài không có bất cứ ai, Hào mới quay lại ra hiệu cho mọi người rời khỏi chỗ ẩn nấp. Bấy giờ ai nấy đều hết sức lo lắng, mặc dù đã biết được là bên ngoài căn nhà không có bất cứ ai, nhưng họ vẫn còn thắc mắc về những sự việc diễn ra mới vừa xong. Liệu có phải là có một thế lực hắc ám nào đó đang trêu đùa với họ ngay tại nơi này, như những gì họ đã trải qua sau những lần gặp ma quỷ trước đó? Ba mình nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, đã gần 1 giờ sáng. Ông khẽ bảo, thôi, trời cũng đã gần sáng rồi, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, để lấy sức mà đi tiếp. Cố gắng lên, chỉ còn khoảng 4 ngày nữa là chúng ta có thể tới được điểm tập kết rồi. Giờ chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên đã giao phó và quay về nước thôi. Khi nghe ba mình nói đến đây, sự lo lắng trong lòng của mọi người dần tan biến. Cái cảm giác sắp chạm được tới đích, đến chặng đường này đầy rẫy cam go nguy hiểm, khiến cho mọi người thêm hưng phấn hơn. Dù họ biết khi bắt đầu vào chiến dịch thì khó tránh được sự nguy hiểm của bom đạn và chết chóc, nhưng thà hy sinh trong trận mạc còn hơn là cứ bị những vấn đề về tâm linh đeo bám họ như bây giờ. Ba mình nói tiếp, để tôi gác ca đầu, mọi người cứ ngủ trước đi. Dù sao tôi cũng đang muốn ghi một số trải nghiệm của chuyến đi này vào nhật ký, để sau này nếu còn sống thì có thể mang về để kể lại cho vợ con tôi những điều mà chúng ta và những người chiến sĩ khác đã trải qua như thế nào, để cho mọi người có thể hiểu được, để giành được hòa bình thì đã phải mất mát biết bao nhiêu xương máu của chúng ta. Mọi người trầm trồ với ý định của ba mình. Họ nghĩ có lẽ vậy cũng tốt, để cho con cháu họ sau này thêm yêu nước và yêu hòa bình hơn, chứ đừng mong muốn chiến tranh xảy ra để có thể cầm cây súng cho oai. Nhưng oai đâu không thấy, chỉ thấy đã biết bao nhiêu người đã ngã xuống khi chọn cầm lấy những khẩu súng đó. Cả nhóm bắt đầu tìm cho mình chỗ nằm, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại ba mình đang ngồi cầm củi viết nhanh những dòng trần tình trên cuốn sổ nhật ký vàng vọt. May mắn là đèn đóm trong căn phòng cũng khá sáng, nên ông có thể thấy gió để viết lách, chứ không lại là phải lôi cái đèn mang sông ra bật lên rồi cúi gầm mặt xuống nắn từng chữ. Ở bên ngoài, gió lâu lâu lại thổi lên từng đợt, khiến cho những trái bông gòn đập vào mái nhà và phát ra những tiếng bộp bộp, bộp bộp, y như ai đó đang bước từng bước đi trên đó vậy. Trước đó, khoảng gần một tiếng trước khi cả nhóm tới được căn nhà, tại góc đất gần một khu nông trại nhỏ, có hai tên lính Pol Pot đang mật phục để quan sát xem sau khi đơn vị của bọn chúng tập trận xong, liệu có những nhóm lính kháng chiến nào bị thu hút bởi tiếng súng mà mò đến chỗ đơn vị của bọn chúng mà mò tới hay không. Hai tên vừa ngồi núp vừa quan sát xung quanh và khều khều những con muỗi đang bu bám vào mặt mình để hút máu. Như bình thường thì bọn chúng đã vỗ bôm bốp để giết chết những con muỗi đáng ghét kia, nhưng mà bây giờ bọn chúng đang phải bí mật quan sát nên không thể phát ra một tiếng động nào khác, đành cắn răng mà chịu đau và phẩy phẩy những con muỗi to như con ruồi đang đậu trên người mình. Một tên than vãn: "Xui thật, không hiểu sao thằng chỉ huy lại phân chúng ta tới cái nơi khỉ ho cỏ gáy này làm gì không biết. Tao sợ chưa thấy được bóng dáng của tên địch nào thì tao đã chết vì mất máu rồi." Tên còn lại thở dài: "Mày muốn bị mũi chích hay muốn bị quy vào tội chống đối cấp trên? Mày nhớ tội đó sẽ bị sợ như thế nào không?" Tên kia thở dài: "Hắn biết chứ, trong cái chế độ Pol Pot này, mọi thứ đều được xét xử bằng nhục hình, xử tử. Nhẹ thì chặt tay chân, nặng thì chặt đầu phanh thây và đủ các thể loại khác. Không ai ngu đến nỗi mà dám đụng chạm vào bọn quan chức chính phủ hay bọn sĩ quan quân sự nếu không muốn sống toàn thây." Ngồi canh được một lúc, tiếng còi hiệu thông báo diễn tập đã kết thúc chợt vang lên. Hai tên lính mừng rỡ nhảy ra khỏi chỗ núp, lấy thuốc ra phì phò mà hút. Sau đó, một tên quay trở lại chỗ diễn tập để phụ giúp việc thu dọn trang thiết bị quân sự. Còn lại một tên thì vẫn phải ở lại để tuần tra, đảm bảo không có tai mắt của lính kháng chiến rình mò. Được một lúc, khi hắn cảm thấy mọi chuyện có vẻ êm đẹp rồi, thì liền ôm khẩu súng định di chuyển về đón đường của đơn vị hắn đi ngang qua để về lại doanh trại. Nhưng đang định cất bước quay đi thì bỗng bốp, một thứ gì đó va trúng đầu hắn, khiến tên lính giật mình nhảy thót lên rồi ngay lập tức nằm thụp xuống đất để xem chuyện gì đã xảy ra với hắn. Là ai? Ai đã làm chuyện này? Hay là có tên lính trinh sát của quân kháng chiến nào đó đang ở gần đây? Tâm trạng của hắn ta chiếu nặng xuống. Nếu có phát hiện thấy địch, hắn sẽ phải bắn hai phát để báo cho đơn vị của mình biết mà xử lý. Nhưng nếu lỡ chưa kịp bắn phát nào mà mình đã ăn đạn mà chết thì sẽ như thế nào? Hắn cứ mang theo nỗi lo đó mà đảo mắt ra xung quanh. Đáng tiếc là tên đồng đội hồi nãy của hắn ta đã cao chạy xa bay trước. Nếu không thì bây giờ đã có hai người ở đây và hắn cũng đỡ lo hơn. Dù sao hắn cũng mới chỉ nhập ngũ được vài tháng, kinh nghiệm chiến đấu hết sức mập mờ. Còn đang suy nghĩ thì trong ánh trăng sáng, hắn thấy lờ mờ, thấy ngay chỗ mình đang nằm có một thứ y chang cái bắp tay của một người nào đó. Tên lính kinh hãi ngồi sộm dậy vì tưởng cái thứ vừa bị ném vào đầu mình là bộ phận thân thể của một người nào đó. Nhưng lúc ngồi dậy, hắn mới nhìn rõ hơn được cái thứ kia là một trái bông gòn đang nằm trơ trọi trên nền đất. Tên lính lúc này mới hoàn hồn lại, rồi bắt đầu tìm xem nguồn gốc của trái bông gòn này từ đâu ra. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy một cây bông gòn đang nằm sát bên một căn nhà ở bên hông khu nông trại và cách chỗ hắn đang ngồi chừng vài chục mét. Vì mới đầu khi đến nơi đây, hắn ta không để ý lắm tới cây kia. Bây giờ nhìn kỹ thì mới biết là có một cây bông gòn xum xuê trái đang ở ngay tại chỗ này. Tên lính nhìn vào ngôi nhà sát bên rồi thầm chửi: tên nào mà dám nửa đêm nửa hôm lấy trái bông gòn chọi ông bắn chết. Vì hắn nghĩ nếu là một tên địch nào đó đang ở gần đây thì đáng lẽ đã giết hắn bằng một viên đạn từ lâu rồi, không cần phải lấy đồ chọi hắn làm gì. Chắc chắn đây là do một tên dân thường nào đó đang đùa giỡn với hắn. Nghĩ vậy, tên lính Pol Pot hung hăng cầm súng chạy ngay đến ngôi nhà đang sáng đèn kia. Đến trước cửa, hắn ta lấy báng súng của mình đập mạnh vào cánh cửa và kêu gào: có ai trong nhà không? Mau ra đây! Trong nhà không phát ra tiếng trả lời nào hết. Tên lính định đạp cửa xông vào để xem ai đang đùa giỡn với hắn. Đột nhiên lại thêm một trái bông gòn rơi xuống trúng đầu hắn, khiến hắn ta ôm đầu mình đau đớn. Tên lính theo phản xạ ngước lên thì thấy mờ mờ một cái bóng đen đang ngồi xổm trên nóc nhà dưới các tán lá và hướng về hắn. Tên lính điên tiết lôi khẩu súng vẫn đang quàng vào cổ mình ra, nhắm thẳng về cái bóng đen kia, vừa bóc cò vừa quát: lũ khốn, muốn trêu tao à? Để tao cho chúng mày chết! Một phát súng khô khốc vang lên, vỏ đạn bắn lên cả cái nóc nhà, kêu len keng y như tiếng chuông báo hiệu một trận chiến đã kết thúc. Cái bóng đen cũng đã biến mất, khiến tên lính kia hổ hởi nhìn lên trên nóc nhà chờ đợi cái xác sẽ rơi xuống để xem tên nào to gan dám chọc hắn. Bỗng lộp bộp, tiếng động phát ra từ trên nóc của ngôi nhà khiến tên lính có hơi thất kinh. Hắn lùi về sau một bước để dễ quan sát hơn toàn bộ cái nóc. Khi ngước lên trên nóc nhà, tên lính kia bỗng sững sờ. Cái bóng đen vẫn ngồi xổm trên đó, và trong ánh trăng lên lỏi qua những tán cây, hắn lờ ngờ nhìn thấy cái bóng đen kia là một người phụ nữ đang bước tiếp những trái bông gòn toan trọi về phía hắn. Hắn điên tiết hét lên: sống dai nhỉ, để tao xem mày sống dai cỡ nào! Nói rồi hắn chỉnh khóa an toàn của khẩu AK về chế độ liên thanh, sau đó giơ lên đỉnh càn về phía cái bóng. Nhưng khi mới chỉ vừa giơ khẩu súng lên thì bỗng cái bóng đen kia phát ra tràng hú kinh dị rồi di chuyển thật nhanh ra gần mép nóc nhà, khiến cho tên lính hoảng hồn. Hắn còn chưa kịp làm gì thì một khuôn mặt trắng xám với đôi mắt đỏ ngầu và cái đầu teo tóp với bộ tóc bù xù ngay lập tức hiện ra dưới ánh trăng và hướng về phía hắn, rồi phát ra một nụ cười man dại. Tên lính Pol Pot kia như hồn lìa khỏi xác, đứng đơ người nhìn cái thứ trước mặt mình đang bò từ trên mái nhà xuống dưới đất. Bỗng hắn ta la lên: ma! Rồi ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng quá muộn, mới chỉ vừa quay lưng lại, một cây nĩa để ăn cơm từ đằng sau cắm thẳng vào cổ hắn, xuyên tới trước ít hầu, rồi lòi ra cả ra ngoài. Hắn chỉ kịp giật giật vài cái, miệng phát ra tiếng ngọc ngọc, rồi bắt đầu đổ sập người xuống. Ngay cổ hắn, cây nĩa từ từ bị rút ra. Cái bóng đen khi nãy đưa miệng xuống cổ hắn ta và canh ngay cái chỗ máu đang trào ra, rồi uống từng ngụm. Sau đó cắn luôn vào cục ít hầu, nhai rôm rốt như đang nhai kẹo. Cánh cửa sổ ngôi nhà bỗng kêu lên ken két như có ai đó đang mở ra. Xác tên lính bị cái bóng đen lúc nãy kéo đi mất dạng, chỉ còn chừa lại vài giọt máu nhỏ đang rỉ trên nền đất và vài trái bông gòn đang nằm trơ trọi trên đó. Tiếng lột bột lâu lâu vẫn tiếp tục phát ra. Một người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ vì vừa rồi ông nghe có tiếng đập cửa và tiếng súng. Sau khi không thấy bất cứ ai, ông ta mới đi lọ mọ xung quanh căn nhà và xem xét mọi ngóc ngách. Khi vừa bước ra khỏi cửa và tiến về bên ngoài thì từ xa ông thấy có một nhóm người đang đi tới nơi đây. Người đàn ông liền đi vào trong nhà, đóng cửa lại rồi bí mật quan sát về nhóm người lạ kia. Quay về hiện tại, Hào đang gác K3 Lúc này đã 2 giờ 30 sáng. Anh nhìn về phía Tâm đang ngủ rồi khẽ cười. Cô đẹp, rất đẹp kể cả lúc ngủ. Hai hàng mi cong dài, kèm theo khuôn mặt thanh tú, khiến Hào liên tưởng đến một vị tiên nữ nào đó vừa hạ phàm và đang tọa lạc ở nơi này. Nhiều khi anh muốn đến hôn vào má cô một cái, nhưng sợ cô lại phản ứng và nghĩ rằng mình là một kẻ dê sồn, nên anh đành tặc lưới tiếc rẻ. Còn đang mơ màng nghĩ ngợi thì bỗng bên ngoài phát ra tiếng bịch khiến Hào giật mình. Lúc này cả nhóm cũng đã bị tiếng động kia làm cho tỉnh ngủ. Mọi người mắt nhắm mắt mở nhìn nhau rồi hỏi Hào đã có chuyện gì. Bỗng cánh cửa phòng bật mở ra, ông chủ nhà bước vào trong phòng, nhìn thoáng qua mọi người rồi hỏi Hào: mọi người ngủ có được không? Có thấy thoải mái không? Hào gật đầu rồi trả lời: cảm ơn ông đã quan tâm, chúng tôi ngủ rất ngon. Nhưng vừa rồi có âm thanh gì đó phát ra rất lớn ở bên ngoài, như có con vật gì đó vừa mới rớt xuống, chúng tôi mới giật mình tỉnh dậy đây. Ông chủ nhà đưa tay ra xua xua vài cái rồi nói: chẳng có gì đâu, chỉ là mấy trái bông gòn nó rơi xuống đất nên gây ra tiếng động thôi. Mọi người cứ ở trong nhà, tuyệt đối không được ra ngoài đâu đấy, nhớ chưa? Vừa rồi ở gần đây có bọn vôn vốt mới tập trận xong đấy, đừng để liên lụy tới nhà tôi. Hào gật đầu. Ông chủ nhà sau đó đi ra ngoài phòng rồi đóng cửa lại. Mọi người còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Hào liền đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Bỗng tiếng mở cửa nhà vang lên khẽ trong đêm. Hào quay về phía cửa sổ lén nhìn ra bên ngoài thì thấy ông chủ nhà khi nãy đang cầm theo một cái đèn cổ và đi ngang qua bên ngoài chỗ căn phòng của họ. Khi đến trước gốc cây, ông ta nhìn lên cây bông gòn rồi tiếp tục bước lọ mọ về hướng khác. Sau đó cả nhóm chợt nghe thấy tiếng cuốc đất phát ra đâu đó bên ngoài căn nhà. Một lát sau, cánh cửa nhà lại vang lên khẽ tiếng đóng mở cửa. Hào quay trở lại đến chỗ mọi người rồi nói: không biết mọi người có để ý không, chứ tôi thấy ông chủ nhà này có biểu hiện gì đó rất kỳ lạ. Từ đầu đến giờ ông ta có những hành động khó hiểu, không biết là tôi có quá đa nghi hay không. Hình như ông ta đang giấu chúng ta chuyện gì đó thì phải. Ba mình liền trả lời: tôi cũng thấy vậy, giống như ông ta đang làm một việc gì đó thần bí lắm. Vũ khẽ nói: hay là chúng ta mau rời khỏi đi thôi, tôi sợ ông ta là tai mắt của bọn buôn bốt thì sao. Còn chưa nói hết câu thì tiếng xe dép phát ra ầm ầm cắt ngang lời của Vũ. Ba mình chạy ngay tới cửa sổ mở hé ra rồi nhìn ra ngoài thì liền thấy có 2 xe dép chở bọn buôn bốt đang phóng tới đây. Ông ngay lập tức đóng cái cửa sổ lại rồi nói: không xong rồi, có lẽ lời Vũ nói là đúng thật, bọn buôn bốt đang chạy tới đây. Mọi người nghe xong ai nấy đều hoảng hốt. Vũ kêu lên: tôi nói mà, có sai đâu, nhất định ông ta đã canh lúc chúng ta ngủ, đã lén ra ngoài báo cho bọn buôn bốt biết là ta đang ở đây. Hào kêu lên: mau, chúng ta mau thu gom đồ đạc rồi tìm cách lẻn ra ngoài, rời khỏi đây mau lên. Mọi người ngay lập tức thu gom trang thiết bị đồ đạc của mình rồi chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài. Bỗng cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, ông chủ nhà bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Chap 30: người hay quỷ. Ông chủ nhà đóng sầm cánh cửa lại trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bây giờ ai nấy đều lo sợ ông ta sẽ nhốt họ ở đây để cho bọn lính Pol Pot ập vào và bắt giữ mọi người, nên ba mình và Trọng liền móc khẩu K54 ra chĩa về phía ông ta. Ông chủ nhà ngạc nhiên vài giây khi thấy hành động trên, rồi cũng ngầm hiểu ra ý của mọi người, nên đánh tiếng với Hào: anh kêu mọi người bỏ súng xuống đi, nếu tôi muốn giao nộp các người cho lính Pol Pot thì tôi không giải gì vào đây để cho các người khống chế như bây giờ đâu. Hào thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông chủ nhà nên anh cũng ra hiệu cho ba mình và Chồng bỏ vũ khí xuống. Sau đó anh hỏi: nếu ông không báo cho bọn chúng thì sao bọn chúng biết chúng tôi ở đây mà lại chạy tới? Ông chủ nhà thở dài: tôi không biết, tôi có rời khỏi nhà sau khi mọi người đến đây đâu. Lúc nãy tôi đi ra ngoài là để chôn xác một con mèo rừng nào đó chạy tới đây nằm chết thôi mà. Không nhiều lời nữa, tình thế cấp bách lắm rồi, mọi người hãy mau tìm chỗ nấp đi, Còn cánh cửa phòng thì khép hờ thôi, không cần khóa, tôi tự có cách sắp xếp. Hào nghe đến đây thì cũng thấy có một chút hợp lý. Nếu bây giờ khóa chặt cửa bên trong thì sẽ gây sự chú ý và nghi ngờ của bọn Pol Pot. Vì nếu đã khóa trái cửa thì bên trong ắt hẳn sẽ có người. Anh liền nói lại với mọi người, rồi bảo mọi người làm theo lời ông chủ nhà, vì bây giờ có muốn lẻn ra ngoài cũng không kịp nữa. Được cách nào thì hay cách đó thôi, cứ thử một lần xem sao. Mọi người liền gật đầu, rồi nhanh chóng ẩn nấp thêm một lần nữa. Ông chủ nhà khi thấy họ ẩn nấp xong thì liền tắt đèn trong phòng, rồi đi mở toang cánh cửa phòng, rồi ra ngoài. Mặc dù đã nấp kỹ càng và cất giấu đồ đạc đi thật kỹ, nhưng mọi người vẫn còn lo lắng vì chưa tin tưởng ông chủ nhà này cho lắm. Ông ta từ đầu đến giờ vẫn luôn có những hành động kỳ quặc, khiến cho họ có nhiều điều thắc mắc về ông ta. Chưa kể căn nhà và cây bông gòn kỳ lạ kia, dù chưa thấy bất cứ thứ ma mị gì hết, nhưng họ vẫn cảm thấy nơi đây đang có một sự kiện linh dị nào đó mà họ chưa bắt gặp được. Những trái bông gòn đập vào nóc nhà như tiếng chân người đang bước đi ở trên đó, tiếng hát khi họ mới vào nhà và cả tiếng động phát ra khá to lúc trước nữa. Những người yếu bóng vía, nếu gặp phải những thứ này, chắc họ sẽ sợ quá mà rời khỏi đây ngay từ đầu rồi. Bên ngoài, hai chiếc xe dép đã đi đến trước cửa căn nhà. 8 tên lính Pol Pot nhảy xuống kiểm tra xung quanh theo lệnh của 2 tên chỉ huy vẫn đang ngồi trên xe. Sau khi kiểm tra xong, bọn chúng quay lại chỗ 2 chiếc xe rồi báo cáo cho 2 tên chỉ huy. 2 tên chỉ huy hết nhìn xung quanh rồi lại đăm chiêu nhìn vào cây bông gòn xum xuê mọc sát bên ngôi nhà. Sau đó nhảy xuống xe rồi tiến đến ngôi nhà và gõ cửa. Ông chủ nhà mở cửa bước ra rồi chào bọn lính. Một tên sĩ quan gằn giọng: "Từ tối tới giờ ông có thấy một người lính chính phủ nào loanh quanh ở gần đây không?" Ông chủ nhà lắc đầu: "Thưa không, tôi ở trong nhà từ chiều tới giờ nên không để ý lắm. Bộ có chuyện gì sao thưa ngài?" Tên sĩ quan nhìn vào trong nhà rồi nói: "Chúng tôi phát hiện có một người lính đi tuần ở đây nhưng vẫn chưa thấy trở về. Hơn nữa lúc nãy có người báo gần đây phát ra tiếng súng. Không biết người lính kia có đụng độ gì với phiến quân hay không, hay bộ đội Việt Nam không? Nếu ông không phiền, có thể cho chúng tôi vào kiểm tra căn nhà của ông chứ?" Nét mặt ông chủ nhà có hơi chậm xuống. Tên sĩ quan kia thấy thế thì liền nói: "Ông đừng hiểu lầm, chúng tôi biết gia đình ông từng có người tham gia quân đội chính phủ đã hy sinh. Đây chỉ là chúng tôi làm theo nguyên tắc thôi, chứ không phải là nghi ngờ gia đình ông phản bội hay gì đâu." Ông chủ nhà nghe vậy thì miễn cưỡng gật đầu, rồi dẫn toán lính vào trong nhà. Ở một góc tối trên cây bông gòn, một cặp mắt đỏ ngầu đang quan sát những gì xảy ra nãy giờ bên dưới. Sau đó, một cái miệng đỏ lòm khẽ hé ra rồi cười một giọng cười the thé. Toán lính đã vào hết bên trong căn nhà. Bọn chúng đi theo người chủ nhà đến từng căn phòng rồi lục lọi. Đến căn phòng gần cuối, ông chủ nhà khựng lại, không định mở cửa. Một tên chỉ huy hỏi ông: "Có chuyện gì vậy thưa ông?" Ông chủ nhà khẽ nói: "Đây là phòng con gái tôi ở. Nó ban ngày đi làm, đến tối mới về, nên cần thời gian nghỉ ngơi. Giờ mở cửa tôi sợ sẽ đánh thức nó, làm nó mệt thưa ngài." Tên chỉ huy cười nói: "Ông đừng lo, để tôi." Nói rồi, hắn ta đẩy ông chủ nhà qua một bên, mở nhẹ cánh cửa phòng đang đóng chặt kia. Khi cửa vừa mở ra thì cả đám lính thấy có một cô gái đang nằm quay mặt vào trong vách ngủ. Tên chỉ huy nhìn sơ qua căn phòng của cô gái thì thấy mọi thứ trong phòng rất gọn gàng và không thấy có chỗ nào có thể ẩn nấp được. Tên chỉ huy liền đóng cánh cửa lại rồi cười với ông chủ nhà: "Xin lỗi ông, chúng tôi chỉ làm theo nguyên tắc thôi, mong ông thông cảm." Ông chủ nhà khẽ gật đầu rồi quay đầu đi xa lại ngoài cửa. Chợt một tên lính chỉ vào căn phòng đang mở toang cửa cuối nhà: "Còn căn phòng kia thì sao?" 2 tên chỉ huy nhìn theo hướng tên lính chỉ thì liền thấy căn phòng kia. Cả đám ngay lập tức đi tới căn phòng đó. Ông già bỗng chạy theo, ngăn bọn lính lại rồi nói: "Thưa các ngài, nói ra thì mong các ngài đừng dị nghị. Căn phòng đó là của vợ tôi ở trước đây. Bà ta hiện tại đã vào viện nằm rồi, nên không có ai ở đó đâu." Tên chỉ huy ngạc nhiên hỏi ông: "Nếu đã không có ai ở thì cứ để cho chúng tôi vào xem một lượt, cớ sao ông lại cản chúng tôi chứ?" Ông chủ nhà thở dài rồi ấp úng: "Thật ra thì..." Tên chỉ huy sốt ruột hỏi: "Thì sao, có việc gì?" Ông chủ nhà khẽ nói: "Vợ tôi bị bệnh phong cùi, nên căn phòng đó không dám cho ai tới ở hay là vào phòng. Ngay cả cha con tôi cũng không bao giờ dám vào đó. Nếu các ngài không ngại thì cứ mời mọi người đi vào, nhưng tôi sẽ không vào đó đâu. Chỉ mong mọi người giấu giùm tôi chuyện này nhé." Khi nghe đến bệnh cùi hủi, đám lính đang định xông vào phòng đồng loạt khựng lại. Hai tên chỉ huy ái ngại nhìn vào trong phòng rồi quay mặt bước lên phía cửa nhà. Nhóm người ba mình nghe thấy tiếng chân bọn Pol Pot rời đi thì nhẹ hết cả lòng. Khi nãy họ cứ lo sợ đám lính sẽ vào lục lọi trong phòng bỗng lên sẽ bị phát hiện, nhưng bây giờ thì mọi chuyện có lẽ đã ổn hơn. Đám lính cảm ơn ông chủ nhà rồi lần lượt lên xe rời đi. Khi nghe tiếng xe đã dần nhỏ thì mọi người mới chui ra khỏi những chỗ ẩn nấp. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì vừa rồi họ vừa trải qua một phen thoát chết trong gang tấc. Bỗng ông chủ nhà trở vào và nói với họ: "Bây giờ đã là 3 giờ sáng, mọi người cố gắng ở lại nghỉ ngơi, tầm chút xíu nữa rồi đi cũng được. Bọn chúng có thể còn đi xung quanh đây để tìm người lính kia, nên bây giờ nếu mọi người rời khỏi đây thì có hơi nguy hiểm đấy." Hào cảm ơn ông ta rồi nói lại lời của ông với mọi người. Mọi người không còn cách nào khác nên đành tiếp tục ở lại đây và dự định là tới 6 giờ sáng sẽ khởi hành. Ông chủ nhà liền chào mọi người rồi bước ra khỏi phòng. Tâm lúc này mới lên tiếng: "Tôi vẫn có cảm giác kỳ lạ đối với ngôi nhà này, không biết tiếp theo lại có chuyện gì xảy ra nữa không?" Hào khẽ sờ đầu cô rồi an ủi: "Không sao đâu, có tôi ở đây, cô đừng lo." Ba mình mở lời: "Thôi, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi tiếp đi, cũng gần sáng rồi đấy." Nhưng mới chỉ vừa dứt lời, bỗng trên mái nhà phát ra nhiều tiếng động. Hào khẽ cười: "Chắc lại là mấy chiếc bông gòn đập vào mái nhà thôi, không sao đâu." Mọi người liền bình tĩnh lại rồi định tìm chỗ nằm nghỉ. Nhưng tiếng bộp bộp bộp kia lại phát ra liên tục, và lần này thì y chang như tiếng bước chân người đang đi trên nóc nhà. Mọi người lỡ ngỡ nhìn nhau khi nghe tiếng động kia. Chợt Vũ kêu lên: "Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?" Cả nhóm im lặng và nghe ngóng xung quanh. Ngay lúc đó, một khúc hát đâu đó vang lên làm cả nhóm sửng sốt. Vẫn là điệu hát đó, vẫn cái giọng nữ phát ra rất quen thuộc. Và hơn thế nữa, cái lời bài hát kia cả Tâm và Hào không thể nào quên được: "Này bé con mau ngủ đi, để mẹ đi giấy kiếm khoai tìm sắn, cho con ăn vào mau lớn con nha. Này bé con mau ngủ đi, để mẹ tìm người móc mắt moi gan, con ăn vào sẽ lớn khôn mỗi ngày." Hào và Tâm lo lắng nhìn nhau. Lúc này Hào không thể nào yên tâm hơn được nữa. Anh kêu lên: "Chúng ta mau đi tìm ông chủ căn nhà này để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, xem căn nhà này đang ẩn chứa điều gì." Cả nhóm liền đồng ý và bắt đầu lần lượt mở cửa phòng và đi ra. Chợt ô cửa phòng họ phát ra tiếng gõ. Cả nhóm giật bắn mình khựng lại. Vũ ra hiệu cho mọi người đứng im, khẽ nhẹ nhàng đi tới mở cánh cửa sổ phòng họ ra. Anh quay lại phía sau trấn an mọi người: "Chắc là ông chủ nhà đang ở bên ngoài đấy." Trọng dặn Vũ: "Cẩn thận, không khéo là bọn Pol Pot đấy." Ba mình liền chạy tắt hết đèn trong phòng đi. Cả nhóm tìm những chỗ tối nhất mà núp vào đó và nhìn về phía Vũ. Sau khi thấy mọi người đã núp xong thì Vũ khẽ mở hé cánh cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Khi cánh cửa sổ hé mở ra thì Vũ ghé mắt nhìn ra, nhưng tuyệt nhiên dưới ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi mọi thứ xung quanh thì anh không hề thấy bất cứ ai. Vũ lúc này liền mở toang cánh cửa sổ ra và đưa đầu hẳn ra bên ngoài để nhìn xung quanh. Hai bên hông và phía trước mặt cũng đều không có ai hết. Chợt vật gì đó rơi vào đầu của Vũ làm anh đau điếng. Vũ lại tưởng một trái bông gòn nào đó rơi trúng đầu mình, nên anh bèn lấy tay lấy chiếc bông gòn kia ra. Nhưng khi nắm được trái bông gòn kia thì bỗng anh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trái bông gòn này có vẻ rất mềm, mặc dù nó có hơi sần sùi một chút, nhưng khi anh bóp vào thì vẫn cảm thấy rất mềm và hơi ấm nóng. Và hơn nữa, trái bông gòn kia đáng lẽ khi chạm vào đầu anh thì phải rơi xuống đất chứ, sao nó lại dính lên đầu anh như thế được? Vũ run run ngửa cổ lên trên để nhìn xem cái thứ anh đang cầm vừa rơi trúng đầu mình là gì. Khi anh đã ngửa cổ hết lên trên thì trên đầu anh một bàn chân khô queo nức nẻ sần sùi đang nằm trong tay anh. Bỗng cái bàn chân kia rút ra khỏi tay Vũ, khiến anh thất kinh lùi vào bên trong rồi la lên. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với Vũ nên chạy lại đỡ anh dậy. Nhưng khi cả nhóm vừa mới đỡ Vũ đứng dậy và hỏi anh có chuyện gì thì bịch một cái, một âm thanh phát ra gió to hướng cái cửa sổ kia làm cả nhóm hoảng hồn. Theo phản xạ, mọi người nhìn về phía cửa sổ đang mở toang toác kia thì mọi người như bị cứng họng. Ở giữa cái cửa sổ, dưới bóng trăng chiếu sáng lên qua các hàng lá cây, một bóng hình đen thui của một người phụ nữ đang hiện diện trước mắt họ. Người phụ nữ kia có một bộ tóc bù xù, nhìn như một cái đống rơm nhỏ đang được đắp lên một cái đầu, và một thân hình gầy guộc, còng nhom giống như một bộ xương khô. Vì bà ta đứng quay lưng với ánh trăng nên không ai thấy rõ mặt bà ta như thế nào. Trong lúc mọi người đang đứng như trời trồng nhìn về bóng người phụ nữ kia, ba mình nhanh trí lấy ngay cái đèn thắp lên rồi chiếu thẳng về phía hướng cái bóng. Khi ánh đèn chiếu tới hướng cái bóng thì mọi người lại được một phen kinh hãi. Trước mặt họ, một người phụ nữ với gương mặt đầy rẫy những vết sẹo chóc hết cả da mặt ra, hai con mắt bà ta đỏ rực đang nhìn về phía mọi người. Chợt bà ta khẽ nhe cái miệng khô khốc nức nẻ của mình ra cười, và từ từ giơ một cánh tay đang giữ cái nĩa ghim thịt đỏ tươi màu máu về phía mọi người. Bỗng bà ta cất ra một bài hát làm cả nhóm giật bắn mình. Họ giật mình không phải bài hát, mà do khi bà ta mở miệng thì máu trong miệng bà ta nhíu ra nhíu nháo hết ra ngoài. Và kinh tởm hơn nữa là trong miệng bà ta đang ngậm một con mắt người. Mọi người còn chưa hết kinh hãi thì bỗng bà ta phóng một phát qua cửa sổ và đáp xuống trong phòng họ, hào la lên: "Chạy mau!" Vì cái cửa sổ đã bị bà ta đứng chặn nên cả nhóm đành phải mở cửa phòng và chạy hết ra bên ngoài. Hào ngay lúc đó bèn đóng sầm cửa lại, rồi lấy đại một cái ghế chèn vào tấm cửa phòng. Phía sau, người phụ nữ kia nhìn theo bóng dáng của họ rồi bắt đầu vừa hát vừa đi theo hướng bọn họ đã chạy. Đến cánh cửa, bà ta đập mạnh vào cánh cửa gây nên những tiếng rầm rầm khiến cho mọi người càng thêm hoảng sợ. Lúc này cả nhóm đã chạy hết ra bên ngoài và định hướng ra cửa trước, nhưng chợt thấy một căn phòng sắt bên phòng họ vẫn còn đóng cửa, nên Vũ và Trọng nhanh chóng mở cánh cửa kia ra để đánh thức người trong đó dậy để chạy thoát thân. Trọng và Vũ không biết là ông chủ nhà hay con gái ông ta đang ở trong đó, vì mới đầu vào ông ta cũng không cho họ biết chính xác. Khi cánh cửa bật tung ra thì cả hai người đều thấy có một người con gái đang nằm ngủ quay lưng lại về hướng mọi người. Trọng nhanh chóng chạy tới lay lay người con gái kia dậy, nhưng anh lay nhiều lần mà người con gái kia vẫn cứ nằm im bất động. Quá sốt ruột, Trọng liền lật người con gái kia lại về phía mình. Khi vừa lật người cô gái qua, Trọng bỗng đơ người rồi hét lên: "Trước mặt anh không phải là một cô gái đang nằm ngủ, mà là..." Chap 31 Hạnh Phúc Mãi Mãi. Trước mặt anh không phải là một cô gái đang ngủ, mà là một cái xác nữ đã bị móc mất mắt và lưỡi đi. Khuôn mặt cô ta có mỗi cái mũi là nguyên vẹn, còn những chỗ hốc mắt và miệng thì chỉ còn lại dính những vệt máu đã khô, và bên trong thì đen thui như mực. Trọng và Vũ đều thất thần khi thấy cái xác kia. Vũ chạy đến gần Trọng, nhìn vào cái xác kia rồi nói: "Trong nhà này có tổng cộng 3 phòng và 1 gian khách. Tên chủ nhà lúc trước có nói con gái hắn vẫn còn sống và đi làm. Chúng ta đã bị hắn lừa rồi. Chắc chắn hắn ta là một tên đồ tể của Bon Bốt." Chợt cả hai nghe tiếng mọi người réo gọi ở bên ngoài. Hai người lập tức bỏ ngang suy đoán của mình và chạy ra khỏi phòng để ra chỗ mọi người. Khi vừa chạy ngược lại lên trên để tiến về hướng cửa chính thì rầm, cánh cửa phòng của họ mà lúc trước Hào đã chèn ghế lại để ngăn cản người đàn bà kia đã bị bà ta húc đổ xuống. Khi cánh cửa vừa sập xuống thì Vũ và Trọng đều thấy bà ta đang đứng ngay sát mép khung cửa nhìn hai người họ. Vì Trọng chạy trước nên không sao, chỉ có Vũ đang lúi húi chạy theo sau thì bị cánh cửa phòng đổ sập xuống va vào người. Mặc dù chỉ là cánh cửa gỗ nhỏ, nhưng trong tình huống bất chợt như thế, Vũ vừa bị giật mình vì cánh cửa vừa cuống lên khi thấy bóng dáng người phụ nữ kia nên bị vấp té. Anh ngã nhào xuống ngay dưới chân người đàn bà kia. Chỉ chờ có thế, bà ta lập tức nhảy lên người của Vũ, tay cầm cái nĩa nhắm hướng cổ của anh mà đâm tới. Xoẹt! Cái nĩa cắm trúng vào bàn tay của Vũ, khiến anh đau đớn hét lên. Cũng may mà trong tình thế nguy cấp đó, Vũ đã kịp lấy tay lên che trước cổ mình, chứ không thì có lẽ anh đã bỏ mạng ngay lập tức. Trọng vừa rồi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên anh không kịp vô ứng cứu cho Vũ. Nhưng ngay khi tay của Vũ bị cái nĩa xin trúng thì anh đã ngay lập tức phóng tới đạp người đàn bà đang ngồi đè lên Vũ. Bà ta đang mải cắm cái nĩa vào trong tay Vũ nên không để ý Trọng, anh mới có cơ hội đạp trúng. Người đàn bà bị ăn một đạp của Trọng vào mặt đến nỗi văng mạnh ra đằng sau và va vào bức tường nhà. Trọng khi đó bèn lao vào để chặt người đàn bà kia xuống đất. Hai bên giằng co rất kịch liệt. Mọi người lúc nãy nghe tiếng la của Vũ cũng đã chạy ngược vào trong căn nhà lại. Khi đó chạy đến nơi và thấy Vũ đang nằm ôm tay mình đau đớn, còn Trọng thì đang lao vào khống chế người phụ nữ kia. Cả nhóm như quên hết sợ hãi. Một tốp chạy đến đỡ Vũ dậy và giúp anh lôi cái nĩa đang cắm chặt vào bàn tay của anh ra. Tốp còn lại thì lao đến giúp Trọng khống chế người đàn bà kia lại. Sau khi cột xong thì lúc này bà ta chỉ còn có thể lăn qua lăn lại, miệng gào rú thảm thiết những thứ tiếng mà không ai có thể hiểu được. Cái nĩa bị cắm vào tay Vũ cũng đã được mọi người lôi ra. Tâm giúp anh băng bó lại vết thương rồi nói: "Cũng may nó cắm trên bàn tay nên không nguy hiểm gì đấy, chứ nếu mà cắm cái này vào cổ hay chỗ động mạch thì anh chắc giờ đang gặp nguy hiểm tới tính mạng rồi." Trọng và Hào sau khi khống chế xong người đàn bà thì mới chạy tới xem tình hình của Vũ như thế nào. Còn ba mình thì ở lại canh chừng người đàn bà kia, đề phòng bà ta tuột dây trói mà tiếp tục gây nguy hiểm cho nhóm. Khi biết anh không gặp gì xấu thì cả Hào và Trọng đều thở phào nhẹ nhõm. Hào mở lời: "Có ai thấy tên chủ nhà ở đâu không?" Mọi người lắc đầu. Khi xảy ra sự việc người đàn bà kia xuất hiện đến lúc khống chế được bà ta thì tuyệt nhiên cả nhóm không ai thấy mặt mũi của tên chủ nhà này đâu cả. Hào tức tốc đi đến người đàn bà kia đang nằm lăn lộn qua lại dưới đất gào rú, rồi bèn lấy một cái rẻ nhét chặt vào mồm bà ta. Miếng rẻ khi được nhét vào mồm người đàn bà thì lập tức trở nên ướt sũng vì dãi nhớt và máu toát ra từ mồm của bà ấy. Vũ lắc đầu nhìn người đàn bà kia rồi khẽ nói: "Vậy là những tiếng bước chân trên trần nhà là do bà ta tạo ra. Tiếng hát lúc trước cũng vậy. Nhưng rốt cuộc bà ta là ai? Sao lại giả ma giả quỷ để hù dọa và tấn công chúng ta như vậy? Còn cái xác chết kia là của ai?" Mọi người ngạc nhiên đồng thanh hỏi lại: "Xác nào?" Vũ liền kể lại những gì mà anh và Trọng đã gặp lúc nãy khi mở cánh cửa phòng ở sát bên phòng họ đã ở xa. Nghe xong, mọi người ai nấy đều kinh hãi. Tại sao trong nhà lại có một xác người? Hơn nữa, lại nằm trên giường và được đắp chăn giống y hệt là đang ngủ vậy. Nhưng mà cái xác đó là ai? Không lẽ chính là cô con gái mà ông chủ nhà đã nhắc tới? Nhưng theo lời ông ta thì con gái của ông vẫn còn sống kia mà. Chồng khẽ nhìn người đàn bà rồi nói: bà ta có thể đã bị điên rồi, chỉ có người điên mới đi làm những việc đó thôi. Còn cái xác thì chúng ta cũng đừng nên đoán mò làm gì. Chỉ cần gặp được tên chủ nhà này và hỏi cho ra lẽ thì mọi thứ sẽ được phơi bày ra thôi. Nhưng nãy giờ hắn ta đi đâu rồi? Mọi người đang suy nghĩ những lời chồng nói thì bỗng ba mình hét lên: Tâm, coi chừng phía sau! Chỉ vừa dứt câu, một tiếng vụt từ sau lưng Tâm phát ra làm cô giật bắn người. Khi Tâm vừa ngoái đầu lại thì đã thấy một cái lưới cuốc đang hướng thẳng vào đầu mình bổ tới, và chỉ còn cách đầu cô khoảng 3 gang tay. Tâm sợ hãi hét lên, nhắm mắt lại. Vì trong lúc đó nhất thời cô bị giật mình và không kịp phản ứng. Thế là cô cứ đứng đờ người ra đó, mặc cho cái cuốc đang lao tới đầu mình. Một âm thanh chua chát phát ra. Mọi người chưa kịp định thần thì đã thấy cái cuốc kia bị bật ngược về phía sau. Thì ra ngay lúc ba mình hét lên, Vũ là người đã kịp phát hiện và dùng chân đá mạnh vào cái cán cuốc đang phóng tới. Do anh đứng gần Tâm nhất, vì khi nãy cô mới băng bó bàn tay cho anh xong, nên xử lý vấn đề trên cũng không khó là mấy. Mọi người lúc này mới hoàn hồn lại và nhìn xem người vừa cầm cái cuốc bổ vào đầu Tâm là ai. Ông chủ nhà! Trước mắt mọi người, ông chủ nhà đang đứng ở một góc tường. Cánh tay của ông ta vẫn đang cầm cái cuốc khi nãy đã bổ vào đầu Tâm. Nhưng chắc do lực đá của Vũ quá mạnh nên khiến tay ông ta bị tê dại đến nỗi run cả cánh tay phải. Ngay lập tức, Hào lấy khẩu AK đang đeo bên vai mình và chĩa thẳng vào ông chủ nhà rồi nói: Tại sao ông lại muốn hại chúng tôi? Ông là người của bọn Pol Pot phải không? Người đàn bà điên này là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Mau khai mau, nếu không tôi sẽ ghim đạn vào đầu ông đấy. Người đàn ông bỗng quăng cây cuốc xuống rồi ngồi sụp xuống bật khóc trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hào nắm chắc cây súng mình đang cầm, vẫn chĩa tới hướng ông chủ nhà và tiếp tục gằn giọng: Ông đừng làm trò nữa, đến nước này ông chẳng thể giấu được chúng tôi điều gì nữa đâu. Nói nhanh, người đàn bà điên này là ai? Xác cô gái trong phòng kia là như thế nào? Và tại sao ông lại giấu chúng tôi những chuyện đó? Ông chủ nhà nhìn Hào rồi bỗng phóng ra chỗ anh thật nhanh. Hào vì quá bất ngờ nên không kịp suy nghĩ. Một phát súng phát ra, viên đạn ghim trúng vào vai ông chủ nhà, khiến cho ông ta té sấp xuống nền trước sự sửng sốt của mọi người. Ông ta khi bị bắn trúng vẫn dáng ngồi dậy tiếp tục, vừa ôm vai vừa đi về phía Hào. Hào lại giơ khẩu AK lên định bắn thêm phát nữa để cảnh báo ông chủ nhà không được tiến thêm bước nào nữa. Nhưng chợt chồng bước tới, gạt cây súng của Hào xuống rồi ngước mặt về phía ông chủ nhà kia, trong khi Hào vẫn đang ngạc nhiên về hành động của ông. Ông chủ nhà vẫn vừa ôm vai mình vừa bước tới. Đến khi ông ta bước ngang qua Hào thì mọi người mới hiểu ông ta lúc trước định làm gì. Ông chủ nhà khi bước đến chỗ người đàn bà đang bị trói thì liền ngồi thụp xuống ôm bà ta, rồi lấy chiếc rẻ đang bịt kín mồm bà ấy lại. Ông ta vuốt khuôn mặt vô hồn của bà ta rồi lại tiếp tục khóc. Vừa khóc, ông chủ nhà vừa loay hoay gỡ bỏ sợi dây lưng đang trói tay người đàn bà điên lại. Cả nhóm hốt hoảng chạy tới ngăn không cho ông ta cởi trói, vì sợ người đàn bà kia thoát ra khỏi dây trói sẽ lại làm những chuyện nguy hiểm đe dọa cả nhóm. Ông ta liền nói vọng về phía Hào: Mấy người hãy buông tha cho vợ tôi đi, bà ấy không có lỗi gì hết, lỗi là ở tôi, là do tôi nên bà ấy mới ra nông nỗi này. Mấy người đừng hù dọa bà ấy nữa, bà ấy chịu không nổi những thứ này đâu. Vợ? Hào và Tâm như không tin vào tai mình khi nghe những lời ông chủ nhà kia nói. Hào hỏi lại: Vợ của ông? Bà ấy là vợ của ông? Vậy thì tại sao vợ ông lại thành ra như thế này? Còn cái xác con gái trong căn phòng sát bên chỗ chúng tôi ở nữa, cái xác đó là ai? Không lẽ... Ông chủ nhà nén đau đớn từ vết thương của mình rồi tiếp tục nói: Nó là con gái của tôi. Cả hai lại sửng sốt. Vợ là người điên, con gái là một xác chết. Ông ta đã làm gì khiến cho họ thành ra như vậy? Thấy ánh mắt hoài nghi của Tâm và Hào nhìn về phía mình, ông chủ nhà ôm chặt bà vợ đang vặn vẹo, kêu réo một cách vô hồn trên tay mình, rồi liền hôn một nụ hôn lên trán bà, rồi khẽ nói: "Bà đừng sợ, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ không để ai làm hại bà đâu." Nói xong, ông ta nhìn về phía Hào rồi bắt đầu kể. Hồi đó, ông ta là một viên sĩ quan quân đội hoàng gia. Trong một lần ông đi hành quân thì gặp được vợ ông đang làm đồng. Ông liền đem lòng thương bà, rồi xin ra quân để cưới bà về làm vợ. Hai vợ chồng sống hạnh phúc với nhau và có hai đứa con, một trai, một gái. Người con gái là chị. Bốn người sau đó về đây xây dựng một căn nhà, rồi khai phá mảnh đồng cỏ sát bên và làm một nông trại nhỏ để trồng trọt chăn nuôi. Vì thấy có một cây bông gòn đã lớn nên ông quyết định xây căn nhà sát bên để cho mát. Bốn người cứ thế vui vẻ hạnh phúc bên nhau từ ngày này qua tháng nọ. Đứa con trai khi được chừng 10 tuổi thì rất thích trèo lên cây bông gòn đó chơi. Nhưng đến một ngày, khi chính phủ Bôn Bốt lên nắm quyền, người con trai khi đó đã lớn, nhận được lệnh nhập ngũ phục vụ quân đội Khmer Đỏ. Mặc dù hai vợ chồng không muốn cho con họ nhập ngũ, nhưng vì quá nhiều lần bọn Pol Pot đến quấy phá, gây khó dễ, nên hai vợ chồng đành phải chấp nhận cho người con trai nhập ngũ. Ngày đứa con trai nhập ngũ, bà vợ khóc lóc ỉ ôi, không muốn xa con mình. Ông chồng và người con gái phải dỗ dành rất nhiều ngày, thì bà vợ mới thôi không khóc nữa và tiếp tục cuộc sống bình thường lại. Nhưng trong thâm tâm của bà vẫn mong chờ ngày con trai mình trở về nhà đoàn viên với gia đình. Rồi một ngày, một tin dữ đến với gia đình ông. Một tên sĩ quan Pol Pot đến nhà của ông và báo tử người con trai của hai ông bà trong một lần diễn tập bắn giết một đám trẻ em là con cái của những người lính và người dân chống Khmer Đỏ. Anh ta không nghe lệnh cấp trên vì thấy tội cho những đứa bé đó. Sau nhiều lần bất tuân lệnh, anh ta đã bị đám sĩ quan Pol Pot đưa vào tù chính trị vì tội bất tuân lệnh chỉ huy và bị quản tù đánh cho đến chết ở trong đó. Khi nhận được tin dữ, cả ba người họ như chết lặng. Bà vợ ông ta gào thét gọi tên người con trai mình, rồi sau đó ngất lịm đi. Vài ngày sau đó, bà ta có biểu hiện trầm cảm, suốt ngày chỉ nhốt mình ở trong phòng và hát những câu hát ru con mà khi xưa bà ấy hay hát ru đứa con trai của mình. Rồi một buổi tối khi đang ngủ, ông chồng bỗng nghe có tiếng bước chân trên trần nhà. Ông và con gái mình chạy ra ngoài xem sao, thì cả hai liền hốt hoảng. Khi thấy bà vợ của ông đang đu người trên một cành cây bông gòn, miệng liên tục kêu tên người con trai của mình. Cả hai sau đó cố gắng đưa bà ta xuống, rồi hỏi han thì bà ấy nói nhìn thấy con của bà trở về và đang ngồi trên cây bông gòn kia với gọi bà. Cứ thế, từ ngày này qua ngày khác, bà vợ của ông cứ ngày thì nằm nhốt mình trong phòng, đến tối lại thì bắt đầu lẻn ra ngoài leo lên cây bông gòn, rồi ngồi cười nói, hát ru ở trên đó. Đến lúc này thì cả ông chồng và người con gái đều biết là bà vợ đã bị điên vì sự ra đi của người con trai. Rất nhiều lần ông đã tìm cách khóa cửa phòng lại để bà ta không thể lẻn ra bên ngoài và tiếp tục làm những điều như thế nữa. Nhưng tất cả đều vô dụng. Đã nhiều lần ông cũng mời bác sĩ đến để chữa cho bà vợ, nhưng tất cả họ đều bó tay. Lâu ngày thành quen, hai cha con cũng không còn cách nào khác để nhốt bà ta lại, đành phải ngậm ngùi hàng đêm nghe ngóng từng tiếng bước chân của bà ấy phát ra trên mái nhà. Có một hôm, cả hai người chợt phát hiện ra bà đang ăn sống một con mèo hoang nào đó từ đâu tới đây. Hai người thất kinh, lôi ngay con mèo đang bị bà ta gặm dở ra khỏi miệng, rồi mang bà ta trở lại vào nhà. Nhưng mấy ngày sau, hai người lại thấy xác những con mèo chết vương vãi xung quanh cây bông gòn. Đến nước này, cả hai đều bó tay và không thể làm gì hơn được ngoài việc ngồi khóc lóc và thương cảm cho số phận của vợ và mẹ mình. Và rồi đỉnh điểm là sự bất hạnh đã đến với gia đình ông. Có một đêm cách đây một tuần, khi người con gái đang ở dưới bếp nấu nướng thì vô tình để tay mình bị đứt bởi con dao cắt rau. Bà vợ khi đó đang ở trên mái nhà vô tình ngửi thấy mùi máu của con gái mình. Bà ta liền trèo xuống và đi vào bếp. Khi thấy máu từ tay con mình nhỏ ra, bà ta như một con thú hoang khát máu lao vào ôm lấy con gái mình, rồi mút lấy mút để ngón tay của cô gái. Cô con gái vì quá sợ hãi nên đã đẩy bà ta ra. Vô tình đầu bà ta va trúng cạnh bếp. Bà ta sau đó điên tiết lên và lao vào cắn xé con gái mình, mặc dù cô con gái đã la hét kêu cứu rất thanh. Vì lúc đó ông chồng bận đi câu đêm nên không thể cứu được cô con gái xấu số của mình. Chỉ đến khi về đến nhà, ông người thấy mùi tanh hôi phát ra từ dưới bếp nên liền chạy xuống xem có việc gì xảy ra. Khi vào tới bếp, ông như chết lặng khi thấy đứa con gái mình đang bị bà vợ dùng cái nĩa móc lưới vào mắt ra để ăn. Ông đau đớn gào rú lên rồi chạy đến xô bà vợ ra. Bà vợ như không thương xót gì cô con gái, cứ thế mà luồn ra ngoài rồi trèo lên cái bông gòn ngồi hát, để lại ông chồng đau đớn ôm xác con gái của mình ở trong bếp. Vì quá thương tiếc người con gái nên ông không mang cái xác đi chôn mà để ở trong phòng của cô khi còn sống, đắp mền và lật phía người trước của cô vào trong, để mỗi ngày ông đi ngang qua căn phòng đều có thể nhìn vào và tự nghĩ rằng cô con gái của ông vẫn còn sống và cô chỉ đang ngủ mà giấc ngủ rất ngon thôi. Còn về bà vợ của mình thì ông cứ đành mặc cho bà ấy như vậy. Giờ bà thành ra nông nỗi như thế này cũng là vì ông. Nếu lúc trước ông nghe lời bà rời nhà đi chỗ khác để tránh cho con trai của ông nhập ngũ thì đâu có xảy ra cớ sự như bây giờ. Nói đến đây, ông chủ nhà lại nức nở. Ông hét lên: "Tất cả là lỗi của tôi. Hai con ơi, vợ ơi, tôi có lỗi với mọi người." Hào và Tâm sau khi nghe xong thì liền nói lại cho mọi người hiểu. Mọi người khi biết được mọi chuyện thì cũng không ghét bỏ gì ông nữa. Ai nấy đều cảm thấy thương xót cho số phận của gia đình này. Chợt tiếng xe dép vang lên xa xa trong đêm, đánh tan suy nghĩ của mọi người. Ba mình liền chạy ra ngoài cửa thì nhìn thấy ánh sáng từ đèn xe dép mờ mờ đang hướng tới đây. Rất có thể vì phát đạn hồi nãy của Hào khiến cho bọn Pol Pot nghe thấy và phát hiện được hướng tiếng nổ. Ba mình gấp rút nói: "Bọn Pol Pot đã quay lại đây, làm sao bây giờ?" Hào kêu lên: "Mau giúp hai vợ chồng họ đứng dậy rồi đưa họ ra khỏi đây. Ở sau nông trại này rất có nhiều bụi cây, để chúng ta có thể lẩn trốn mà lẹn đi." Mọi người nghe xong thì ngay lập tức thu dọn đồ rồi đi về phía sau nhà, hướng ra chỗ nông trại. Hào, ba mình và anh lính thông tin ở lại dìu hai vợ chồng đứng lên, nhưng ông chồng xua tay. Ông vuốt ve đầu của vợ mình rồi nói: "Mấy người cứ đi đi, tôi muốn cùng với vợ mình ở đây, ở lại cái nơi chúng tôi đã từng sống hạnh phúc bên nhau." Hào lên tiếng: "Ở đây nguy hiểm lắm." Ông chồng hét lên: "Cứ mặc thôi, mau đi đi, đi nhanh lên." Hào thấy thái độ của ông ta như vậy, đành phải ra hiệu cho ba mình và anh lính thông tin theo anh rời đi. Cả ba người sau đó lẻn ra phía cửa sổ căn phòng họ từng ở, rồi luồn ra chỗ phía sau khu nông trại. Đến nơi mọi người hỏi Hào hai vợ chồng kia đâu, anh lắc đầu rồi nói: "Mau rời khỏi đây thôi, ông ta không muốn rời xa căn nhà đó nữa." Cả nhóm sau khi nghe xong cũng không còn ý kiến gì nữa. Bọn họ ngay lập tức luồn lách qua những bụi cỏ cao và rời xa khu nông trại. Trở lại căn nhà, bọn Pol Pot nhảy xuống xe, chạy vào trong nhà lùng sục. Bỗng từ đâu đó, ông chủ nhà tay cầm cuốc bổ trúng đầu một tên lính, khiến hắn ta chết ngay tại chỗ. Những tên còn lại hoảng hốt móc súng ra bắn vào người ông. Chợt một người đàn bà với mái tóc bù xù lao ra cắn vào cổ một tên khác. Tiếng súng sau đó nổ ra liên tục phát ra từ trong căn nhà. Một lúc sau, tiếng súng im bặt. Trên nền nhà, người đàn bà điên bị bắn nhiều phát vào đầu đang nằm bất động trên một vũng máu. Kế bên, ông chủ nhà cũng sắp hấp hối vì bị nhiều phát đạn ghim vào người, đang cố gắng bỏ tới chỗ bà vợ mình nằm. Khi đã chạm được đến bàn tay trái của vợ, ông chủ nhà khẽ kêu lên: "Vợ ơi, các con ơi, tôi đến với mọi người đây." Nói xong, ông ta cũng dần bất động và từ từ nhắm mắt lại. Trong mơ hồ, ông thấy vợ và hai người con của ông đang đứng ở khu nông trại, tươi cười với chào ông. Ông chủ nhà bước tới chỗ ba mẹ con, rồi ôm họ vào người. Khóe miệng ông chợt cất lên một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng, ông cũng được tiếp tục cuộc sống, một cuộc sống gia đình hạnh phúc của mình. Một cuộc sống mà hạnh phúc mãi mãi, không bao giờ mất đi. Chapter 32: Dãy núi oan hồn. Sau khi vừa rời khá xa khu nông trại kia, Hào vừa dẫn đường, vừa kể lại những điều lúc nãy mà ông chủ nhà đã nói với anh. Mọi người lúc bấy giờ đều sửng sốt khi biết được mọi chuyện. Không ngờ ông chủ nhà đó lại là một người chồng tốt như vậy. Bỗng cả nhóm đều bị giật mình khi nghe thấy tiếng súng nổ liên tục phát ra từ hướng căn nhà kia. Lúc này, anh ấy đều thầm biết rằng có thể hai vợ chồng họ đã bị giết chết rồi. Vũ nhìn lại phía sau, hướng khu nông trại lúc trước, rồi lên tiếng. Nếu vừa rồi không có hai người họ ở lại cản, thì chúng ta chắc cũng bị bọn Pol Pot dí theo rồi. Hào thở dài trả lời. Chỉ tiếc là chúng ta đã từng trách lầm người tốt. Tôi cũng đã bắn ông ta một phát vào vai. Không biết linh hồn của ông có tha thứ cho tôi không nữa. Tâm đi tới nắm tay anh rồi nhỏ nhẹ nói. Anh không có lỗi gì đâu. Lúc đó tình thế khá cấp bách nên anh phải hành động như vậy thôi. Người khác đặt vào trường hợp của anh thì họ cũng sẽ làm như vậy mà. Ba mình nói thêm. Tâm nói đúng đó. Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa.